Chương 545 đến 548. Chương 545, tu tiên giới người làm chứng, liều mình bồi tiền bối. 1. Dám động lão tử phân thân, đã có đường đến chỗ chết. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện ánh mắt âm trầm bất định, Hảo Hảo tại sao lại bị để mắt tới? Làm gì, tới từ quân thiên cảnh liền nên bị làm đây? Quên đi, động tựu động a. Giờ phút này, Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Hiện hai người thần hồn tiểu nhân, theo tứ chi đến ngũ tạng bộ vị tất cả đều bị tử sắc sợi tơ chỗ quấn quanh, tựa như là bị treo bị ảnh, dù là ý thức vẫn còn, dĩ nhiên đã thân bất do kỷ. Rõ ràng không phải hạng người bình thường thủ đoạn, đối vu tiền bối phải có tôn trọng tâm tính. Không giống như là giết người cướp của. Cũng đúng, đặt vào hạo thiên cảnh hợp đạo không cướp, cướp quân thiên cảnh nhỏ hợp đạo, không phải ngu xuẩn liền là não tử không bình thường. Xem bộ dáng là cưỡng ép Hóa Nguyên cùng Đức Hiện muốn làm điểm khác sự tình. Giờ khắc này, mượn nhờ người khác bản mệnh đem chính mình ẩn tàng chỗ tốt tự nổi bật ra đây. Thẩm Luyện ý niệm ẩn giấu ở lưỡng đại phân thân thần hồn chỗ sâu, thu liếm đằng sau tựa như là một cái khán giả, nhìn xem chính mình phân thân bị giam cầm lên tới. Dưới mắt chỉ có thể nhìn thấy thần hồn bị tử sắc sợi tơ cấp quấn lên, hơn nữa từ thần hồn đỉnh đầu phân ra một đạo tử tuyến ra ngoài, xem như trưởng khống tuyến. Giờ phút này đem chỗ sâu nhất ý thức tàng lên tới trọng yếu nhất, Thẩm Luyện tự nhiên không dám quá thăm dò tử sắc đường cong hướng đi. Suy nghĩ lưu chuyển lúc, hắn không ngừng suy tư. Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện tuy nói là nhỏ quy tắc hợp đạo, có thể như vậy không có lực phản kháng chút nào tự bị chân áp, tiếp lấy thần hồn tự bị tiếp quản, xuất thủ tu sĩ tối thiểu nhất cũng phải là tu hành hồn đạo tương quan cao giai thập nhị lâu tu sĩ. Thậm chí, cảnh giới xa xa không chỉ tại đây. Nếu như chỉ có Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện trong đó một cái đụng phải, còn có thể nói là sự kiện ngẫu nhiên, có thể hai người là quân thiên cảnh duy hai bị chiêu mộ đi lên trận pháp sư, cũng là thực lực tối cường giả, thoáng cái đem hai người cầm xuống, cái này cần là cỡ nào lớn việc không thể lộ ra ngoài. Không lại lại muốn đối Tinh Hải Phong Cấm hạ độc thủ a. Thẩm Luyện trầm ngâm một lát, Tinh Hải Phong Cấm cũng là xui xẻo, làm sao theo hắn bắt đầu, ai cũng muốn tới làm một cái. Trước kia hắn không có làm Tinh Hải Phong Cấm thời điểm, cũng không có gặp tu sĩ khác tới làm, hắn cái này hồ điệp nhìn tới nắm giữ thượng cổ tiên thú huyết mạch, không phải vậy sao có thể đập động tĩnh lớn như vậy. Bất kể là ai lại làm Tinh Hải Phong Cấm, cũng không thể tổng mò lấy ta một cá nhân tai họa a. Trước có thi thuế giới vụ oan giá họa cho Di Hư Tử phân thân, dẫn đại thừa tu sĩ giết vào thiên địa vết rạn, hiện tại lại có chưa biết thế lực đem mặt khác hai tôn phân thân cũng cho bắt. Ngẫm lại cũng phải, hạo thiên cảnh ra đây hợp đạo tu sĩ, cũng liền như vậy mấy cái, còn gần như đều là hắn. Không tai họa hắn, cũng không có người khác có thể tai họa. Như là nằm sấp tại sâu trong lòng đất ve, Thẩm Luyện yên tĩnh đem ý thức tiềm tàng tại hai tôn phân thân thần hồn chỗ sâu, chờ đợi đến tiếp sau sự tình phát triển. Trường khống người khác làm việc, này tràng cảnh hắn không thể quen thuộc hơn được, có lẽ là trước kia làm như vậy thời điểm quá nhiều. Hiện tại đến phiên chính hắn bị mạnh lên. Đến tiếp sau tràng cảnh cùng không để cho Thẩm Luyện chờ đợi quá lâu, bị người trưởng khống thần hồn Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện, một chút cũng không có làm người khác chú ý, lại trở lại Tinh Hải Phong Cấm thời điểm, lại một lần nữa bị người kéo vào một chỗ tiểu động thiên bên trong. Hy hoàng tàn cấm, khó trách đạo hữu như vậy có nắm chắc. Bao phủ nồng đậm sương mù động thiên bên trong, thanh âm sâu kín vang dội tới, nổi lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hy hoàng trận thành ấn ký, chính là trận đạo quy tắc bát chuyển ấn ký, chỉ bất quá theo Tinh Hải Phong Cấm thiết lập đằng sau bắt đầu, liền rốt cuộc không có hiển hóa trước mặt người khác. Sương mù bên trong, Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện hai người tựa như là bị treo ở giữa không trung một loại, hai con mắt ánh mắt ngốc trệ, quanh thân ngũ thải quang mang đại thịnh, riêng phần mình phía sau diễn sinh ra được một tôn mông lung bóng người. Này bóng người đầu đội đế hoàng quan. Từ từng khỏa tinh thần một loại điểm sáng phác họa thành thân ảnh mơ hồ. Liếc mắt nhìn qua, này phiến điểm sáng tựa như là một mảnh tinh không mênh mông, trong đó diễn hóa ra tinh hà luân chuyển, thiên địa biến hóa, tựa như giữa thiên địa hết thảy vận chuyển quy luật, đều có thể tại này đạo mơ hồ hư ảnh bên trong tìm tới tương ứng vận chuyển vết tích. Vừa mới mở miệng loan điều thân khoác ngọn lửa màu xanh cánh chim, đầu đội từ thanh sắc phù văn tạo thành xanh quan, một đôi thanh sắc bảo ngọc một loại con ngươi. Nhìn từ trên xuống dưới mơ hồ hư ảnh. Đạo hư ảnh này chính là bát chuyển trận đạo Hy Hoàng ấn ký dáng vẻ. chỉ bất quá mơ hồ, tựa như là hoàn toàn mông lung sương mù đồng dạng. Có thể cho dù là như vậy, phát tán ra đây huyền ảo, như trước kinh người không gì sánh được. Tại Thanh Loan một bên, một đạo thất thải bóng người miệng bên trong nói lẩm bẩm, theo cổ xưa âm tiết vang dội tới, che phủ tại Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện phía sau Hy Hoàng hư ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Lít nha lít nhít như tinh đấu điểm sáng, theo các loại biến hóa bên trong sinh ra ngũ hành thế lực, chiếu rọi tại Lâm Hóa Nguyên trên thân hai người, cùng lúc đó hai người ngũ tạng vị trí, cũng phân phát sinh ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tới ứng đối. Ngũ tạng đối ứng Hy Hoàng tàn cấm sinh ra ngũ hành thế lực, để cho hai người thân thể kịch liệt rung động lên tới. Hai cái nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ vẫn là quá yếu. Thấy thế Thanh Loan có chút không vừa ý, bất quá tiếp lấy nghĩ thoáng, hai cái khí tử mà thôi, có Hy Hoàng tàn cấm làm che phủ, tốt một điểm phá hư một điểm vấn đề đều không lớn. Theo thời gian trôi qua, Hy Hoàng tàn cấm chuyển hóa ra ngũ hành thế lực đối ứng ngũ hành mắt xích, cùng Lâm Hóa Nguyên hai người ngũ tạng tiến hành dung hợp. Xa xa nhìn sang, liền có thể nhìn thấy trên thân hai người xuất hiện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành điểm sáng, tựa như là từng cái một thâm thúy hắc động. Thanh Loan đạo hữu, dựa theo chúng ta đã nói xong, có thể đem yêu đan lấy ra. Thi triển xong bí thuật đằng sau, thất thải bóng người thở dốc có chút kịch liệt, bất quá vẫn là đem ánh mắt hạ xuống Thanh Loan thân ảnh bên trên. Lấy Hy Hoàng tàn cấm uy năng, đủ để đem yêu đan khí tức đè xuống, chờ quân cờ tiến vào tinh hải phong cấm chỗ sâu, liền có thể nghịch chuyển Hy Hoàng tàn cấm, năm khỏa bát giai yêu đan nghịch chuyển đằng sau uy năng, hơn 1.000 năm trước kia âm dương lưỡng cực nghịch chuyển trận pháp đều chỉ có thể xem như cơn bão nhỏ. Thanh Loan cũng không có bởi vì thất thải thân ảnh lời nói xuất ra yêu đan, ngược lại là xích lại gần lưỡng đại phân thân cẩn thận kiểm tra. Thấy thế, thất thải bóng người cùng không có ngăn cản, biết rõ không để cho yên tâm lại, là không thể nào tình nguyện móc ra yêu đan. Thất thải đạo hữu, dựa theo chúng ta kế hoạch một con cờ cũng đủ để, cần gì lại nhiều chế tạo một cái. Kiểm tra xong rồi Hy Hoàng tàn cấm phía sau, Thanh Loan mở miệng. Một bộ Hy Hoàng tàn cấm liền cần phối hợp 5 khỏa bát giai yêu đan, còn cần gom góp thuộc tính ngũ hành, loại này nội tình trừ siêu cấp thế lực phóng nhãn tiên linh giới bất kỳ một thế lực nào đều không bỏ ra nổi đến. Mà hai bộ liền cần 10 khỏa bát giai yêu đan, cho dù là siêu cấp thế lực, ra bên ngoài lấy ra cũng thịt đau a. Đạo hữu lo trước khỏi họa đạo lý không hiểu sao. Thất thải thân ảnh nhẹ nhàng mở miệng, huống chi nhiều chiêu này chuẩn bị cũng không phải không có ích lợi gì. Cùng lắm thì chính là cho tinh hải phong cấm thêm gấp bội mà thôi, tinh hải phá toái càng lớn, liên lụy ngọc hư tiên cảnh tài nguyên liền biết càng nhiều. Chương 545, tu tiên giới người làm chứng, liều mình bồi tiền bối. 2. Tài nguyên dùng tại tu bổ phong cấm bên trên, dù sao cũng so dùng tại cùng chúng ta đấu pháp bên trên muốn tốt a. Liền mấy khỏa yêu đan đều không nỡ tới, còn muốn trở thành gì đó siêu cấp thế lực. Thanh Loan rất muốn nói một câu. Gì đó mấy khỏa yêu đan, này mẹ nó là bát giai yêu đan, nhà ai đại thừa không có việc gì chết lấy chơi. Sự đáo lâm đầu, đạo hữu không phải là đổi ý đi. Thất thải thân ảnh lời nói nhàn nhạt, đương nhiên không biết. Thanh Loan cánh nhẹ nhàng đập, nhọn khóe miệng phát ra nhẹ nhàng hót vang, từng khỏa tản ra tuyệt cường uy áp yêu đan bay ra, giữa trời biến thành từng khỏa tinh thần. Tinh thần bên trong, nồng đậm yêu khí cuồn cuộn như đại dương. Diễn sinh ra được từng đầu hỏa phượng, huyền quy, giao long cảnh tượng, giữa trời tựu như vậy tùy tiện giết. Năm đó kia đầu hoang dại long tộc đại thánh, quả nhiên là bị đạo hữu vị trí thế lực thu lại. Thất thải thân ảnh ánh mắt khóa chặt một đầu toàn thân vàng óng ánh giao long, hắn thân thể thon dài, toàn thân lân phiến như lợi kiếm, cho dù là chết chỉ còn lại có một khỏa yêu đan, có thể phát ra khí tức như trước đâm thủng bầu trời. Chính nó đâm đầu vào chỗ chết. Tự cho là tiến giai bát giai đại thánh tựu vô địch thiên hạ, dám to gan khiêu khích ta chân linh động thiên. Thanh Loan nhíu mày, không thèm để ý chút nào mở miệng. Thất thải thân ảnh khẽ cười một tiếng, không có phản bác lấy cớ này. Hơn 300.000 năm trước, tiên linh giới xuất hiện một đầu tạp huyết giao long, cũng không biết rõ đi thôi cái dạng gì cơ duyên, từng bước một huyết mạch phản tổ vậy mà tiến cấp tới đại thừa cảnh. Này giao long tại cùng tu sĩ khác giao thủ thời gian. Bại lộ huyết mạch phản tổ phía sau thúc đẩy sinh trưởng ra đây chân long bảo huyết, bởi vậy đưa tới mỗi cái lớn thế lực cao cấp chú mục. Có thể về sau, này đầu phản tổ giao long tựu mai danh ẩn tích, không còn có tin tức. Đương nhiên, Loại chuyện này ai cũng không phân biệt nói ai, thỉnh thoảng đụng tới có thiên phú tu sĩ, phần lớn bị mỗi cái nhà hoặc là hấp thu, hoặc là nuốt sống, làm chuyện loại này đại gia đã sớm xe nhẹ đường quen, chính là của người đó động tác nhanh chậm mà thôi. Thanh Loan lấy ra bát gia yêu đan hết thảy 7 khỏa, trừ nghiêm chỉnh bộ thuộc tính ngũ hành bên ngoài, mặt khác thêm ra 2 khỏa theo thứ tự là kim cùng mộc hai loại thuộc tính. Có thể nói này mấy khỏa yêu đan, gần như móc rỗng nó vị trí chân linh tiên cung, dù sao bàn về nội tình, bọn hắn tuy nói là ba nhà đỉnh cấp hợp đạo thánh địa tạo thành, nhưng so với linh mục tiên cung chờ siêu cấp thế lực tới nói, vẫn là kém một đường. Từ Tinh Hải phong cấm thiết lập, trận đạo tự bị Ngọc Hư tiên cảnh cầm giữ, còn có thể lưu lại dạng này hy hoàng tàn cấm loại này đẳng cấp trận đạo linh vật, liền có thể nhìn thấy ra đây bọn hắn cùng siêu cấp thế lực chênh lệch. Theo sau, thất thải bóng người thân bên trên khẽ run lên, ba khỏa bị thất thải quang mang bao phủ quang cầu cũng bay ra, trong đó có hai khỏa là yêu đan, một khỏa là tán phát nồng đậm huyết khí huyết hoàn. Thanh Loan nhìn thoáng qua huyết hoàn phía sau, cùng không nói thêm gì, huyết hoàn tán phát khí tức bên trong có nồng đậm không gì sánh được thủy thuộc tính, đủ để thay thế một khỏa thủy hành yêu đan. Nó chân linh tiên cung ra 7 khỏa yêu đan, đối diện ra 3 khỏa yêu đan cộng thêm 2 bộ hy hoàng tàn cấm, xem như đều không ăn thua thiệt. Thất thải bóng người nắm lên một khỏa yêu đan, hướng lấy đức thiện trên thân nhấn tới. Bát giai yêu đan phát ra uy áp, đối với đức thiện loại này nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ tới nói khoáng đạt không gì sánh được, nếu là bình thường đụng phải lời nói, trực tiếp liền biết bị ép tới huyết nhục bạo thể mà chết. Có thể giờ khắc này ở hy hoàng tàn cấm cách trở bên dưới, yêu đan tại ở gần đức thiện gần bên chớp mắt, tự bị từng vòng ngũ hành năng lượng phát ra năng lượng tuyến bao phủ, tiếp lấy tựa như là vây quanh linh bộ kiện một dạng, yêu đan bị khảm vào đức thiện ngũ tạng bên trong. Một cỗ ngũ hành xen lẫn cấm chế vần quanh, đem yêu đan đoàn đoàn bao vây lên tới, dung tại đức thiện ngũ tạng huyết nhục bên trong. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Cứ như vậy, yêu đan một viên tiếp lấy một viên nạm vào lâm hóa nguyên cùng đức thiện thể nội, chói lóa mắt linh cấm tại trên thân hai người bao phủ, ước chừng qua thời gian nửa nén hương, mới vừa nội liễm đến hai người thể nội. Giờ phút này, đang nhìn hướng hai người thời điểm, căn bản nhìn không ra hai người thể nội vậy mà đều riêng phần mình khảm vào đủ để hủy thiên diệt địa bát giai yêu đan. Không hổ là hy hoàng chỗ khai sáng linh cấm trận pháp, cho dù là tàn khuyết như trước có uy áp mình mông thương sinh uy năng. Thanh Loan cẩn thận kiểm tra một chút phía sau, hài lòng điểm gật đầu. Cho dù là nó như vậy lấy thần niệm đảo qua đi, cũng đều vô pháp cảm ứng được hai cái quân cờ ngũ tạng chỗ sâu biến hóa. Hy hoàng tàn cấm, hy hoàng tàn cấm, ta làm sao xui xẻo như vậy, xong rồi lần này xong rồi. Đức thiện bên trong đan điền, nổi lơ lửng vài kiện bất đồng linh bảo, trong đó có một quân cờ hình dáng linh vật. Nhận được linh mục tiên cung chiêu mộ đằng sau, trận linh liền đem chính mình bản thể giấu vào đức thiện bên trong đan điền, biến thành một kiện phổ thông công kích linh bảo, miễn cho bị người khác phát giác được. Thật không nghĩ đến là, đức thiện lại bị người nắm trong tay. Phát giác được đức thiện thân thể biến hóa tiểu ngạc ngư, liền càng thêm không dám động đậy một chút, nó lấy trận đạo linh bảo ngụy trang một chút vẫn là có thể, gắt gao đem chính mình khí tức đặt ở quân cờ chỗ sâu nhất, đem chính mình trở thành một kiện phổ thông linh bảo. Nắm trong tay đức thiện cường giả, đối với đức thiện cất giữ một kiện cũng không có động, rõ ràng là không nhìn chúng những này rác rưởi, cũng khiến cho nó tiềm tàng xuống dưới. Nhưng làm trận đạo linh, lại xuất thân từ thương thiên cảnh nó, sao có thể không nhận biết hy hoàng tàn cấm? Có thể nó căn bản là không dám động một chút. Thanh Loan đạo hiếu, nên làm đều làm, đúng lúc buông tay nhất bác. Thất thải thân ảnh nhìn xem Thanh Loan kiểm tra xong, mở miệng nói ra, phương hướng ngươi chọn, một nam một bắc, vẫn là một đông một tây. Vậy còn coi trọng gì đó, chỉ cần có thể đem Ngọc Hư tiên cảnh nội tình nổ ra tới, cần gì phải quản nó đông tây nam bắc. Thanh Loan phe phẩy cánh bay lên, này hai cái tu sĩ bọn chúng một người nắm trong tay một cái, chỉ cần quân cờ đi vào tinh hải phong cấm, nghịch chuyển ngũ hành đằng sau, năm khỏa bát gia yêu đan đụng nhau sinh ra năng lượng, trong chớp mắt liền có thể đem tinh hải phong cấm xé rách. Phương pháp đơn giản thô bạo, có thể hiệu quả lại là rõ ràng. Lúc này, Thanh Loan há hốc miệng ra, phun ra một đoạn như là bạch ngọc móng vuốt theo cốt kết vị trí một phân thành hai, trong đó một đoạn trôi hướng thất thải thân ảnh. Động thủ phía trước bóp nát này chặn xương ngón tay, trong tay của ta xương ngón tay cũng sẽ chớp mắt vỡ vụn, đến lúc đó người ta đồng thời động thủ. Thất thải thân ảnh cười tủm tỉm tương chỉ cốt thu vào. Đạo hữu yên tâm, chính là tiên linh giới khổ ngọc hư tiên cảnh từ lâu, đợi việc này sau khi thành công, người ta liền có thể thẳng thắn đối đãi. Tốt nhất như vậy. Thanh Loan nhẹ nhàng mở miệng, tuy nói có thể đoán được thất thải thân ảnh phía sau đơn giản tựu hai nhà thế lực, có thể cụ thể kia một nhà cũng không phải mạo muội suy đoán. Đạo hữu, vô luận tại hạ tới đây Linh Mục Tiên Cung vẫn là Côn Bằng Điện, một khi Ngọc Hư Tiên Cảnh lộ ra yếu thế, tin tưởng dư lại kia một nhà cũng sẽ không nhịn được. Đạo hữu chính là yêu tộc, yêu vương một khi đến Tuế Nguyệt Hoàng Hôn, còn có thể đè ép được phía dưới ngo ngoe muốn động yêu chúng sao? Đợi việc này sau khi thành công, bản thánh cũng nghĩ nhìn một chút đạo hữu là bản thánh quen biết vị nào đạo hữu. Thân thể nha phiến hoa. Hai tôn đại thừa đại thánh làm ra động tĩnh, dù là Thẩm Luyện ẩn núp không có nhúc nhích một chút, nhưng cũng lặng lẽ sao sao nhìn rõ ràng. Này mênh mông thiên địa quả như thế, nhất ẩm nhất chắc đều có định số. Lúc trước hắn cầm người khác nổ nhiều hơn, hiện tại cuối cùng tại đến phiên chính hắn trên thân. Thời khắc này Thẩm Luyện mặt mũi tràn đầy đều là bội phục, lúc trước hắn làm ra khôi lỗi nha phiến hoa cùng hiện tại đại thừa làm ra pháo hoa so với, quả thực liền là cái đệ bên trong đệ. Mẹ nó, có nội tình thật là khó lường. Bát giai yêu đan tại pháo hoa chơi. Phá sản đồ chơi. Chương 545, tu tiên giới người làm chứng, liều mình bồi tiền bối. 3. Ta nổ người người, người người nổ ta, hòa nhau. Thẩm Luyện gãi gãi đầu, ánh mắt sáng rực không dứt. Bộ dạng này vừa nhìn, hắn hai tôn phân thân sợ là không cứu nổi, quả nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vốn nghĩ lưu lại hai cái phân thân dùng làm hắn đường, hiện tại xem ra không cần nói chết rồi, như vậy lớn cái yêu đan nổ tung đằng sau, liền hồn phách đều phải hồn phi phách tán. Phải biết Đức Thiện thân bên trên còn có một cái kỳ kỳ quái quái trận đạo linh bảo, trả lại Đức Thiện truyền thừa một môn đạo thai luyện chế bí pháp, hắn còn chuẩn bị ngày sau tu hú chiếm tổ chim khách đâu. Hiện tại tốt, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bị đại thừa gây khó dễ. Bất quá cái kia trận đạo khí linh xác thực lợi hại, vậy mà có thể tại đại thừa tu sĩ dưới mí mắt chứa thành phổ thông linh bảo. Đáng tiếc, một khi bát gia yêu đan nổ tung, này tiểu khí linh lại lợi hại cũng gần như không có khả năng có đường sống. Bát gia yêu đan A, vẫn là 10 khỏa. Nghĩ đến Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện thể nội khảm vào 10 khỏa bát gia yêu đan, Thẩm Luyện cũng cảm giác chính mình tâm có móng vuốt lại quấy nhiễu. Hắn muốn liệt sát đại thừa, còn không biết đạt được ngày tháng năm nào. Nhiều tốt yêu đan, nổ, để người khác lấy ra nổ đáng tiếc. Hy hoàng tàn cấm, bị ảnh một loại trưởng khống bí pháp. Giờ khắc này, Thẩm Luyện gắng sức xoa xoa sọ não của mình, thần niệm hải bên trong đủ loại trận pháp linh phù truyền thừa cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hai cái phân thân ngược lại đều đã muốn hồn phi phách tán, cũng không thể uổng phí cho người ta làm pháo ra a. Nhanh lên, có cái gì hạ độc thủ biện pháp? Tiểu Nguyên, có hay không biện pháp chặt đứt, ngăn cách một bộ phận từ bên ngoài đến liên hệ, để ta một lần nữa trưởng khống phân thân. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện gấp vò đầu. 10 khỏa yêu đan không cắn xuống một ngụm tới, hắn cũng rất được. Dù chỉ là cắn xuống một khỏa bát giai yêu đan, này hai cái phân thân đều ném hết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Chủ nhân, ta có thể thử một chút. Này một bên Thẩm Luyện còn tại lật xem chính mình trận pháp truyền thừa, Ngọc Điệp khí linh trước một bước cấp đáp lại, bất quá cần chủ nhân vì ta cung cấp năng lượng, ta tự thân năng lượng không đủ hoàn thành che đậy quá trình, hơn nữa cũng vô pháp bảo đảm có thể che đậy bao nhiêu thời gian. Thẩm Luyện cũng không có đáp lại tiểu khí linh, mà là lâm vào trận pháp trải vuốt bên trong. Gấp gáp sắp xếp gấp, có thể nghĩ muốn cắn bên dưới một ngụm tiền đề, là không thể dính dáng đến bản tôn, nếu là sẽ dính dáng đến bản tôn lời nói, cái này tiện nghi không chiếm cũng được. Ta này thân thể nhỏ bé cũng gánh không được đại thừa tu sĩ tai họa a. Động phủ ranh giới vị trí, Thẩm Luyện cùng vách tường mặt đối mặt, đầu loảng xoảng đập đi lên. Mỗi một lần hạ xuống đều biết ném ra đếm không hết trận pháp phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ không gì sánh được. Đều nói cơ hội là để cho người có chuẩn bị, có thể mẹ nó không nói cơ hội mỗi lần tới đều như vậy ngũ mê ba đạo, để người xử trí không kịp đề phòng, lấy cái gì đi chuẩn bị. Thẩm Luyện càng nghĩ, chính mình nội tình là không kém, có thể lừa gạt Ngọc Kinh liền phải, muốn tại đại thừa tu sĩ thủ hạ đoạt thức ăn, có phần có chút không biết thời thế. Oanh! Một đấm nện ở trên vách tường, Thẩm Luyện im lặng ngưng nghẹn. Có muốn không trực tiếp để Lưỡng Đại phân thân cắt quên đi, không cho hắn chiếm tiện nghi, lại để cho hắn cõng nồi, này sự tình không cần nói hoàng thượng, thần thiếp cũng không làm được a. Mà thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, loại chuyện này vốn cũng không cần phải trộn rộn tiến đến. Thở phào một hơi phía sau, Thẩm Luyện sờ lên cái trán một lần nữa trở lại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Hy hoàng tàn cấm, không có vấn đề gì. Tạm thời cắt đứt đại thừa đối phân thân trưởng khống, vấn đề cũng không lớn. Chủ yếu vấn đề là như thế nào phòng bị đại thừa tìm hiểu nguồn gốc, sờ tới cái đầu nhỏ của hắn dưa. Chủ nhân, người cùng nhau. Giờ khắc này, tiểu khí linh nhảy ra đây. Chủ nhân đều đã bỏ qua hai cái phân thân, vậy còn quan tâm gì đó, cùng lắm thì trực tiếp để phân thân từ cát chính là, đại thừa là lợi hại, còn có thể lợi hại đến đem hồn yên cũng không có người lật ra tới. Hồn yên cũng không có người liền luân hồi đều không vào được, tương đương với triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, sợ là chân tiên cũng khó cứu. Chủ nhân ngươi tự chết thôi, ta nói chết liền chết, ta sợ cái gì? Thẩm Luyện giơ tay tự cấp tiểu khí linh một cái đầu băng, ngươi chủ nhân mới. Nói vớ nói vẩn, gì đó có chết hay không? Lại nói chủ nhân ngươi thế nhưng là có chân tiên di vật, ngươi quên rồi. Thẩm Luyện đúng là có chân tiên di vật. Khối kia theo thi thuế giới tu sĩ trong tay lấy được ngũ thải thạch, mở ra trong truyền thuyết ngũ hành chân tiên di tàng chìa khóa. Này ngũ thải thạch cũng là theo tiên táng phía trong mang ra, theo lây dính ngũ hành chân tiên chân huyết trong đất bùn thai nghén mà ra. Trên lý thuyết tới nói, đúng là lây dính chân tiên khí. Cầm cái đồ chơi này ngăn cản khả năng xuất hiện nhìn trộm cũng không phải không được. Một lát sau, Thẩm Luyện đè lại tiểu khí linh đầu đem hắn án trở về Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong. Chính mình lộ ra vẻ suy tư. Cả kiện sự tình tới nói, rất đơn giản, hắn muốn tại không liên lụy chính mình điều kiện tiên quyết, gặm một khỏa yêu đan. Lấy chính Thẩm Luyện thực lực tới nói, muốn gặm bên dưới khỏa này yêu đan cần thời gian, ngược lại là cái kia cái gọi là hy hoàng tàn cấm với hắn mà nói không tính là gì vấn đề. Không đúng, nghĩ sai, ta không cần trực tiếp đem yêu đan cầm trong tay, chỉ cần đem hắn trước giấu đi liền tốt, chờ có cơ hội lại đi cầm. Huy Hoàng Tinh Hải phong cấm đều là ta giấu đồ vật địa phương. Sai sai, lòng tham lại tác quái. Ta mẹ nó muốn yêu đan làm gì? Những này bè lũ su nịnh thế lực đánh lên tới mới tốt, bọn hắn không đánh, ta còn thế nào đục nước béo cò. Ta lão gì cũng chỉ có thể giấu tại thiên địa vết dạn bên trong cơ khổ không nơi nương tựa. Cấp Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện hai người sắp đặt yêu đan tu sĩ, một cái là đầu Thanh Loan, thân phận rất dễ dàng phân rõ. Đỉnh cấp hợp đạo thánh địa Ngũ Phượng Động Thiên chính là Phượng Hoàng nhất tộc thiết lập. Ngũ Phượng tại phía trong tam đại đỉnh cấp hợp đạo thánh địa, muốn trở thành mới siêu cấp thế lực. Cùng với Thanh Loan Thất Thải Hư Ảnh, tuy nói nhìn không ra là thế lực nào, có thể hai nhà liên thủ cùng một chỗ, chỉnh suốt 10 khỏa bát giai yêu đan tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Thử nghĩ một cái, 10 khỏa đại yêu đan nổ tung, không thể sánh được ban đầu Tinh Hải Phong cấm oanh mở mười mấy lần uy lực. Lúc này, độc bá thương thiên ngọc hư tiên cảnh nhưng là xui xẻo nhất. Dậm chân tại chỗ, tiếp xuống liền hẳn là nội đấu tiết mục, người không đấu ta không đấu, kia không rõ tu luyện sao. Lặng lẽ nổ tung kia rất không ý tứ, ta đều xuất ra hai tôn hợp đạo phân thân, cấp cái quan danh quyền tổng khỏi phải nói a. Suy nghĩ cấp tốc chuyển động Thẩm Luyện, rất nhanh theo ta muốn gặm bên dưới một khỏa yêu đan chủ thể tư tưởng, biến thành ta muốn các ngươi đánh lên tới mới tốt. Cho tới nói tạo thành các đại thế lực đánh lộn, thiên địa dung chuyển những này nói nhảm, Thẩm Luyện một điểm cũng không có đi suy nghĩ sâu xa. Những này bè lũ su nịnh thế lực phong tỏa Tinh Hải, tự cấp thiên địa mang đến chỗ tốt rồi sao? Chờ mong bọn gia hỏa này, đều không bằng tin tưởng hắn chính mình ngày nào đó thành chân tiên, thuận tay cấp tiên linh giới làm lục hóa đáng tin cậy. Không yêu cầu xa vời vật chất đằng sau, Thẩm Luyện cảnh giới thoáng cái tựu đề cao đi lên. Tinh thần cũng khá, não tử đi dạo cũng càng nhanh rồi. Chương 545, tu tiên giới người làm chứng, liều mình bồi tiền bối. 4. Ngồi xếp bằng động phủ bên trong, Thẩm Luyện giơ tay theo tùy thân tiểu thế giới bên trong lấy ra 7 cây linh quang sáng rực linh dược, mỗi một gốc đều tản ra nồng đậm hồn lực. Không kịp luyện chế hồn đạo tương quan linh đan, lần này hắn chuẩn bị chính mình bỏ tiền ra cấp siêu cấp thế lực làm công. Chủ đánh một cái vô tư phụng hiến phân thân dưới loại tình huống này muốn thoát thân là không có khả năng, ngược lại đều là một cái chết, có thể làm sao cái chết, dù sao cũng phải nghe hắn pe. Không phải vậy, như vậy lớn kế hoạch, hắn chẳng phải là trắng tham dự. Tiểu Nguyên, đừng sợ chính mình bể nát, vỡ nát chủ nhân lại cho ngươi dưỡng tốt, chờ làm đến bát gia yêu đan cấp ngươi một quả nếm thử mặn nhạt. Vừa lên tới, Thẩm Luyện trước cho mình tiểu khí linh vẽ lên một cái vừa lớn vừa tròn bánh bột ngô. Thần niệm hải bên trong, tử quang sáng rực, cuộn trào mãnh liệt hồn lực đại duông phiên trào lên tới. Tinh hải phong cấm phá toái địa vực rộng rãi, cho dù là một chút hợp đạo tu sĩ cũng cần mười mấy năm mới có thể đi ngang qua rộng lớn như vậy phạm vi, chớ đừng nói chi là tại nơi này làm việc vật luyện hư tu sĩ. Để cho tiện qua lại, Côn Bằng Điện tại tinh hải phong cấm phía trên mở ra quá nhiều tất cả lớn nhỏ lỗ sâu không gian. Này hơn ngàn năm tới, chủ thể quật long bộ phận còn không có tu bổ, sở tu bổ địa phương đều là khu vực bên ngoài, chuẩn bị trước bốn phía cuối cùng tu bổ lớn nhất lỗ thủng. Dưới mắt vừa tốt khu vực bên ngoài đều tu bổ không sai biệt lắm, cao giai trận pháp sư mang lấy đại gia ngay tại xử lý ở giữa lớn nhất lỗ thủng khu vực biên giới, xem như sớm vì tu bổ lớn nhất quật long làm chuẩn bị. Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện chỗ làm công việc, chính là tại ở gần lớn quật long khu vực biên giới bên trên, đi theo thất giai thượng phẩm trận pháp sư trợ thủ, an trí trận cơ chờ sự tình. Đã muốn nổ, tự nhiên không có khả năng tại đã phá vỡ khu vực nổ tung. Thanh Loan lựa chọn khu vực đông bộ, mà thất thải người lựa chọn miền tây khu vực, dạng này một đông một tây, ở giữa đã sớm phá vỡ lớn quật long tại đồ vật chấn động dư ba bên dưới, liền biết lại một lần nữa bị sông mở. Căn bản không cần tốn nhiều công phu. Đức Thiện hóa thành lưu quang hướng lấy phía tây phi đi, phía trước một tòa lóe ra ngân quang to lớn không gian lỗ sâu mắt xích lơ lửng ở giữa không trung. Toàn bộ không gian tọa độ chế tạo đồ sộ to lớn, chiếm diện tích vượt qua hơn nghìn dặm, từng tòa ngân sắc hư không đại trụ tử sừng sững khắp nơi, còn có thể nhìn thấy một chút không gian thuộc tính trời sinh chủng tộc tu sĩ. Tại ở gần lỗ sâu không gian phía sau, Đức Thiện hóa thành lưu quang thoáng cái tựu chui vào. Lỗ sâu không gian phía trong rất lớn, bên trong có hơn 10 đầu bất đồng hướng chảy không gian trường hà, phân biệt có thể đi tới bất đồng vị trí. Dựa theo bình thường tới nói, Đức Thiện chỗ cần đến là cực tây một cái mắt xích, có thể tại hắn bước chân nâng lên thời điểm, thân thể chợt nhất chuyển tự bước vào một cái khác mắt xích vị trí trường hà. Tiết điểm này vị trí là Tinh Hải Tiên Thành. Tại Đức Thiện biến mất tại không gian trường hà chớp mắt, hắn thần niệm hải bên trong nổi lên một khối năm màu thạch đầu hư ảnh, thoáng cái ngăn cách thần hồn bên trên quấn quanh từng đầu tử sắc đường cong. Như vậy lớn cái pháo hoa, đặt ở tinh hải phong cấm chỗ nào có thể có người thưởng thức, tự nhiên là đi người nhiều địa phương. Tại chặt đứt như bị ảnh đường cong giam cầm đồng thời, Đức Thiện trong con ngươi tử sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng bắt đầu hướng lấy chính mình ngũ tạng vị trí đè xuống. Hắn nhiều nhất chỉ có 3 năm hơi thở thời gian. Thẩm Luyện định cho mình mục tiêu liền là 3 hơi, sau 3 hơi thở vô luận kết quả như thế nào đều biết đem Đức Thiện thần hồn nghiền nát. 1. Tại chặt đứt cảm nhận trước mắt, Đức Thiện tựu bắt đầu hơn. Đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, thời gian 3 cái hô hấp đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Không chút do dự ngay tại chính mình ngũ tạng vị trí đâm mở 5 cái lỗ to long, dốc sách huyết thủy chảy xuôi mà xuống, xuyên thấu qua quật long còn có thể nhìn thấy thiểm thước linh cấm tại du tẩu luân chuyển. Tại huyết thủy chảy xuôi trong chớp mắt, trước mắt ngân quang thiểm thước, thân ảnh đã theo tinh hải tiên thành lỗ sâu không gian mắt xích bước ra. Không tốt. Tại Đức Thiện ngăn cách cảm ứng chớp mắt, xem như trưởng khống thất thải bóng người tự nhiên trước tiên tựu đã nhận ra, trong tay mình dắt bị ảnh tuyến thoáng cái không còn mục tiêu. Thần niệm bắt đầu lan tràn mà ra, có thể giờ phút này Đức Thiện đã sớm trượt vào không gian trường hà bên trong. Lỗ sâu không gian cũng không phải là tùy tiện thiết lập. Ở trong đó cần dán vào không gian mạch lạc hướng chảy, mới có thể để cho tu sĩ lấy ngắn nhất khoảng cách vượt ngang trời cao. Thất thải thân ảnh phát giác được không đúng, nhanh chóng thi triển bí pháp, bắt đầu muốn dẫn động Hy Hoàng tàn cấm. Có thể bí pháp thi triển đằng sau, cũng không có động tĩnh. Chân Linh Tiên Cung. Ý niệm đầu tiên, liền là bị Chân Linh Động Thiên Tiểu Phượng Hoàng đùa nghịch. Tinh Hải Tiên Thành lỗ sâu không gian xây ở Tiên Thành bên ngoài. Tại Đức Thiện bước ra lỗ sâu chớp mắt, khí tức trên thân căn bản không có che phủ một điểm. Một tôn hợp đạo, cho dù là nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, như vậy phóng thích khí tức cũng đủ để kinh thiên động địa, toàn bộ tiên thành trong ngoài đếm không hết tu sĩ đều bị tức hơi thở kích thích một cái giật mình. Có qua lại hợp đạo tu sĩ chú mục, càng lạnh lùng hơn tương quan. Quân Thiên tới nhỏ hợp đạo, ngươi làm cái gì sự tình? Sắp điên một bên điên đi, nơi này không phải Quân Thiên cái kia tiểu địa phương. Hạo Thiên cảnh luyện hư tu sĩ dù là bí mật khẩu suất cuồng ngôn, có thể giờ phút này đối diện đạo cơ cũng phải thành thành thật thật, có thể này cũng không kể cả hợp đạo tu sĩ. Nhìn thấy Đức Thiện theo lỗ sâu đi tới, trực tiếp toàn thân khí huyết cuồn cuộn, căn bản không có cái gì tốt sắc mặt. Giờ phút này Đức Thiện đầu đều nhanh muốn nổ tung, ngũ tạng phía trong y hoàng tàn cấm không ngừng phóng xuất ra linh cấm, lôi kéo lấy hắn huyết nhục, yêu đan bên trong yêu khí cũng bắt đầu bên ngoài thấm. Hai. Trong cổ họng phát ra không giống người một loại thanh âm. Hy hoàng tàn cấm không tính là gì, hắn đã kéo đứt mấy cái trọng yếu mắt xích, mất đi mấy cái này mắt xích muốn trong thời gian ngắn nổ tung gần như liền không có khả năng. Chân chính nguy hiểm, ở chỗ bị tử sắc sợi tơ một lần nữa trưởng khống thần hồn. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, thần niệm hải bên trong thần niệm bay ra, từng đạo thần niệm như điện chớp phô thiên cái địa hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Biến thành một đạo ánh sáng mông lung màn. Màn sáng phía trong, một đầu hiện ra thanh quang tiểu loan điểu, một đạo hiện ra thất thải cự nhân. Vậy còn coi trọng gì đó, chỉ cần có thể đem ngọc hư tiên cảnh nội tình nổ ra tới, cần gì phải quản nó đông tây nam bắc. Đạo hữu, vô luận tại hạ tới đây linh mục tiên cung vẫn là côn bằng điện, một khi ngọc hư tiên cảnh lộ ra yếu thế, tin tưởng dư lại kia một nhà cũng sẽ không nhịn được, đạo hữu chính là yêu tộc. Yêu vương một khi đến tuế nguyệt hoàng hôn, còn có thể đè ép được phía dưới ngo ngoe muốn động yêu chúng đợi. Đợi việc này sau khi thành công, bản thánh cũng nghĩ nhìn một chút đạo hữu là bản thánh quen biết vị nào đạo hữu. Huy hoàng thanh âm thoáng cái truyền khắp bốn phương tám hướng. 3. Đức Thiện nổi giận gầm lên một tiếng, bản tôn chung với tiên cảnh, vọng tiên cảnh vì tại hạ đòi lại một ông đạo. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, Đức Thiện thân thể nổ tung. Cuồn cuộn yêu khí tựa như là liệt hỏa dầu nấu, huyết nhục thoáng cái tựu bị cuốn thành hư vô. Từng sợi tử sắc sợi tơ hiện lên mà ra, bám vào tại mất đi nhục thân thần hồn bên trên, muốn một lần nữa đem thần hồn trưởng khống. Có thể thần hồn thoáng qua một cái, toàn bộ giấy lên ma hỏa, liền hồn yên cũng không có lưu lại. Xuyên toa tử sắc đường cong du tẩu hư không, cuối cùng quấn quanh một cái tịch mịch, giữa trời kịch liệt rung động lên tới. Ác tặc! Bản tôn liền xem như chết, cũng sẽ không để các ngươi kích động giới vực đại loạn. Hồn nể tình tán đi cuối cùng chớp mắt, đường đường lão ma trước khi chết khắp huyết mà hô. Ầm ầm. Cùng một thời gian, một tòa tạo thành trận pháp hình dáng yêu đan hoành không mà tới, hừng hực chói mắt yêu quang thoáng cái tựa như tại tinh hải trên tòa tiên thành không mọc lên năm khỏa hừng hực không gì sánh được đại nhật. Cuồn cuộn yêu lực bạo liệt quét sạch mà xuống. Như mưa lớn mưa như chút nước một loại trực tiếp ép tới tinh hải tiên thành rời sông lấp biển. Bát giai đại yêu đan dù là không có nổ tung, chỗ thả ra uy áp, như trước quét sạch thiên địa, vạn linh tắt thanh âm. Đếm không hết luyện hư tu sĩ bị sông lên thổ huyết ngã xuống đất hôn mê, lưu lại tới mấy cái còn có thể nhúc nhích trong mắt hợp đạo, từng cái một quá sợ hãi. Tiên thành bên trong. Ngọc hư tiên cung, linh mục tiên cung, côn bằng điện ba nhà tỏa chấn tu sĩ thần sắc đại biến. Thân thể không ngừng run rẩy lên tới. Chương 546, làm lớn, thiên hàng huyết vũ, mắt xích lớn phản ứng, 1. Bát giai đại thừa yêu đan, giờ phút này tựa như là liệt nhật hoành không, hết thảy tu sĩ trong mắt nhìn thấy không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Kia thanh loan, nên là ngũ phượng động thiên A. Kia thất thải người, là thần thánh phương nào? Cũng không quản là thần thánh phương nào, bọn hắn tựa như là tại làm sự tình. Muốn âm ngọc hư tiên cảnh một bà. May mắn mà có một tôn thà chết chứ không chịu khuất phục chính nghĩa tu, liều mạng hồn phi phách tán đại giới, đem việc này bại lộ ra đây. Nhân nghĩa a. Thử nghĩ một cái, nếu như năm khỏa bát gia yêu đan một khi nổ tung, tạo thành tinh hải phá toái, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đến lúc đó nói không chừng bọn hắn những này tại tinh hải phong cấm phụ cận tu sĩ, cũng phải bị kiếp nạn. Mà tu bên trong cũng có nghĩa sĩ. Đại bộ phận tu sĩ trong lòng đều là nghĩ như vậy, có thể linh mục tiên cung, côn bằng điện, ngọc hư tiên cảnh trấn giữ tu sĩ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ngọc hư tiên cảnh tỏa trấn tại tinh hải tiên thành là nghìn hóa đạo tôn, là một tôn ngọc kinh lão tổ. Giờ phút này mặt âm trầm to lớn, thanh loan điểu không cần nhiều lời, kia thất thải bóng người đến cùng là ai? Linh mục, côn bằng, đề phòng, đề phòng. Nhìn Hoa Đạo Tôn lạnh cả tim, này mẹ nó muốn phá thiên. Linh Mục Tiên Cung tỏa chấn nơi đây như trước là Tang Bá Khôi, hắn ngẩng đầu nhìn không trung lơ lửng năm khỏa đại yêu đan, trong lòng suy nghĩ quanh đi quẩn lại, đây rốt cuộc là không phải một vị nào đó lão tổ làm. Côn Bằng Điện chấn giữ tu sĩ là một đầu bạc tích tộc, giờ phút này cũng lâm vào hoài nghi bên trong, này thất thải người đến cùng phải hay không nhà mình lão tổ. Ba nhà tu sĩ cơ hồ là trong cùng một lúc, tự làm tốt phòng bị, hơn nữa bắt đầu truyền tin cho mình phía sau đại thừa lão tổ. Không truyền tin cũng không được, này sự tình có chút lớn, bọn chúng ai cũng che không được. Nhìn Hóa Đạo Tôn run rẩy mò lấy truyền tin tiên ngọc, có người muốn làm bọn hắn ngọc hư tiên cảnh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngược lại là bạc tích tộc cùng Tang Bá Khôi còn đang hoài nghi, chúng ta đến cùng làm không có làm. Không quan tâm thất thải người có phải hay không nhà mình lão tổ, dưới mắt đều phải cẩn thận ứng đối. Trong lúc nhất thời, các phương tu sĩ trong tay truyền tin ngọc phù đều cấp vén bốc khói lên tới. Tinh Hải Tiên Thành tại năm khỏa chói lóa mắt yêu đan bao phủ xuống, vậy mà lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, trừ từng mai thiểm thước truyền tin linh bảo thỉnh thoảng sáng lên. Tam đại siêu cấp thế lực chấn giữ ngọc kinh lão tổ không có nhúc nhích, dư lại mỗi cái tông mỗi cái thánh địa lớn nhỏ các tu sĩ, từng cái một dứt khoát tựu nguyên địa bất động. Lúc này tất cả mọi người không động đậy, ai trước động nói không chừng liền thành biêng ngắm. Dứt khoát đều nằm sấp a, ngược lại tại mênh mông như đại nhật một loại yêu đan cọ rửa bên dưới, bọn hắn nhớ tới cũng dậy không nổi. Ở ngoài thành một cái góc nào đó, mảng lớn vỡ vụn linh bảo hạt tròn chiếu xuống trên mặt đất. Bản tôn thật là gặp xui xẻo, vốn cho rằng dựa vào bên trên một cái khôi lỗi, không nghĩ tới còn muốn cấp hắn nhặt xác. Khó thở bại hoại thanh âm cùng không có lan truyền ra, nhàn nhạt ba động liền hạt bụi nhỏ cũng không có chấn động tới, chiếu xuống bốn phía linh bảo hạt tròn tựa như là bụi đất một loại không chút nào thu hút. Tại Đức Thiện tự bạo phía sau trước mắt, Thẩm Luyện trực tiếp liền đem ý thức của mình chuyển rời đến Lâm Hóa Nguyên trên thân. Đức Thiện theo Tinh Hải Phong cấm chỗ sâu mượn nhờ lỗ sâu không gian chạy đến Tinh Hải Tiên Thành thời gian, trước sau bất quá ba hơi mà thôi, dựa theo Thanh Loan cùng thất thải người ước định, điểm ấy thời gian vẫn nằm ở gấp rút lên đường bên trong. Vì lẽ đó tại chặt đứt Đức Thiện bị trưởng khống đường cong phía sau, Thẩm Luyện xoay đầu lại lại che đậy Lâm Hóa Nguyên thân bên trên trưởng khống tử tuyến. Trưởng khống Lâm Hóa Nguyên mục đích cùng Đức Thiện không giống nhau. Đức Thiện đã cải tà quy chính, hy sinh vì nghĩa, Lâm Hóa Nguyên tự nhiên muốn theo sát phía sau tăng thêm cây đuốc. Trưởng khống Lâm Hóa Nguyên, chủ yếu là sợ Thanh Loan phát giác được vấn đề, không còn dẫn động bát giai nha phiến hoa. Chỉ có Đức Thiện một cá nhân hiện thân thuyết pháp, kia mới bao nhiêu lớn chút động tĩnh, tự nhiên muốn gia tăng hỏa lực, tạo thành đã định sự thật. Các ngươi đã đều muốn làm như vậy, vậy sẽ phải tiến hành tới cùng, sự đáo lâm đầu không làm cũng phải làm, ai lùi bước người đó là vương bát đản. Oanh, Tinh Hải Tiên Thành. Trong yên lặng rất nhiều tu sĩ, hoặc là ánh mắt hoảng sợ tràn đầy, hoặc là nắm chặt truyền tin ngọc phù không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là này trong chốc lát, giữa thiên địa chấn động mạnh một cái. Hết thảy tu sĩ ngẩng đầu chú mục, bất ngờ cảm giác một cỗ dọa người tim gan hàn ý dâng lên, bốn phía hư không trong ngày thường khó gặp quy tắc đạo vận nổi lên, hơn nữa va chạm nhau lên tới. Toàn bộ thiên địa, thật giống như tại thời khắc này nghẹn ngào. Đón lấy, bên tai tiếng nổ âm vang lên, lên tới Ngọc Kinh lão tổ xuống đến phổ thông luyện hư tu sĩ, đều cảm giác tai mất đi thính giác. A, à, có tu sĩ mở miệng phát hiện nghẹn ngào. Kinh hoàng bên trong giơ ngón tay lên hướng về phía đông. Một đạo năm màu lưu quang đem thiên địa xuyên qua. Xông lên tận trời sóng lớn, dừng lại tại trời cao phía trên. Trùng điệp như màn trời một dạng Tinh Hải Phong cấm, cứ như vậy cao cao vọt vào hạo thiên cảnh nội, tạo thành một cái tròn trịa lồng sáng, sau đó từng tấc sụp đổ ức vạn dặm, trùng điệp đến thiên địa cuối cùng. Trời, trời sập. Cuối cùng tại, nghẹn ngào tu sĩ bên trong có người hô to lên. Dung chuyển năng lượng giải khai nhô lên tới Tinh Hải Phong cấm, lại quán xuyên bên trong hạo thiên cùng bên dưới hạo thiên cảnh ở giữa phong cấm, dưới phía trong hư không vỡ nát hình thành năng lượng che mất chân trời, lấy một loại khó mà hình dung tốc độ hướng lấy Tinh Hải Phong cấm mà đến. Những nơi đi qua, thôn vệ thiên địa, bao phủ hết thảy. Chạy a! À. Bát giai đại thừa cảnh yêu đan nổ tung, uy lực tự nhiên không chỉ là giải khai hạo thiên, hướng phía dưới chút xuống năng lượng, ngay tiếp theo bên trên quân thiên hai đại giới vực cũng cùng nhau cấp giải khai. Phá toái khu vực tạo thành khủng bố năng lượng, che mất từng tòa trồng chất địa vực. Thiên địa động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn động quy tắc rung động, ngay tiếp theo quy tắc dây đàn đều hiện lên tại giữa thiên địa, lóe ra đủ loại hào quang, giống như bảo mã đăng một loại không ngừng thiểm thước, khi thì xuất hiện ở đây, khi thì hiển hóa ở nơi đó, tựa như là phát ra thần kinh nhất dạng. Rất nhanh, tinh hải tiên thành tựu bao phủ tại cuồn cuộn năng lượng bên trong, phía trước tam đại siêu cấp thế lực hao tốn hơn ngàn năm, điều động vô số tài nguyên tu bổ quật long, bị thiên địa năng lượng cuốn vào, quay về giữa thiên địa. Hạ quân thiên, thiên địa vết rạn. Kể từ đụng phải cầu tiên liên minh La Nguyên lớn thánh hậu, tựu liên hợp cùng một chỗ đại bằng vương, tố nữ, túc lão đạo ba người, cơ hồ là trong cùng một lúc đạt được truyền tin. Sau đó, lúc đầu hợp tác hòa hợp ba người, trước tiên hoặc là triệu hoán ra chính mình linh bảo, hoặc là thi triển ra chính mình phòng ngự. Ầm u u. Như thủy tinh một loại không gian tại ba tôn đại thừa tu sĩ trước mặt, tựa như là cửa sổ giấy một loại tùy tiện tự bị nghiền nát thành hư vô. Túc lão đạo phía sau hiển hóa ra một gốc màu xanh biếc lão thụ, lít nha lít nhít nhánh cùng lá cây tạo thành một phương lục sắc giới vực. Đại bằng vương trực tiếp rút vào một cơn gió lôi tiểu giới bên trong, chỉ để lại hai khỏa ám kim sắc đại nhãn châu, tản ra sắc bén không gì sánh được phong mang. Tới vu tố nữ triệu hoán ra một vòng loan nguyệt hình dáng bảo đao, lơ lửng tại quanh thân bên ngoài. Ba đạo thân ảnh kéo dài khoảng cách, lẫn nhau xem kỹ lấy, thật lâu không nói. Chương 546, làm lớn, thiên hàng huyết vũ, mắt xích lớn phản ứng 2. Tinh hải phong cấm xảy ra lớn như vậy biến cố. Phụng bán tiên lão tổ mệnh lệnh phía trước xử lý phá toái tinh hải phong cấm bọn hắn, bây giờ lại tại hạ quân thiên bắt giữ tiên la tu sĩ, này sự tình thật không tiện bàn giao. Tố nữ nhìn phía túc lão đạo cùng đại bằng vương, này hai đến cùng ai là quỷ? Đạo hữu à đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi mới là ngoan nhân, ẩn giấu đi lâu như vậy. Tố nữ lạnh lùng mở miệng. Thoại âm rơi xuống, loan nguyệt bảo đao phóng xuất ra ức vạn đạo nguyệt hóa lực, tại mảnh không gian này xé mở một đạo kết quả vết rạn, tiếp lấy tố nữ thân ảnh liền biến thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Dư lại đại bằng vương cùng túc lão đạo mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đại bằng đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Đại bằng vương thanh sắc chảy xuôi như chớp giật cánh, theo gió lôi giới vực bên trong đưa ra ngoài, vạch phá bầu trời trốn đi thật xa. Nhìn đến, này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, nó cũng hồ đồ rồi. Túc lão đạo thân ảnh lóe lên, thở dài một tiếng. Này sự tình hắn cũng không rõ a. Nếu thật là ta cao hoàn tiên cung làm, vậy mà tại sao đó là cấp ta thông thông khí, rõ ràng cũng là đem ta loại trừ ở đâu. Còn tìm gì đó tiên la phía trước đời sau, hiện tại trở về cùng nhau thánh tông cấm mới là trọng yếu nhất, chỉ bằng vào tin tức truyền đến căn bản có pháp làm ra vô hiệu phán đoán, ta nhất định phải lộng hai kỳ hạn đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạo thiên cảnh nam vực, thiên tầm tang lâm bên trong, ngọc phù một ngụm lão huyết phun ra, mặt tái nhợt bên dưới ngược lại mang xuống ý cười. Xuyên thấu qua thủ hộ động phủ trận pháp, hai kỳ hạn nhìn thấy phía trong bên dưới vòng trời. Tránh khỏi mấy đạo rối loạn quy tắc dây đàn hư ảnh. Kia là duy không có thiên địa dung chuyển qua nhỏ, tạo thành tiểu đạo rối loạn, đằng sau ta độ kiếp xé mở cùng nhau thánh tông cấm thời điểm, đều có hay không trộn lẫn bên dưới vậy đãi ngộ. Vẫn là bảy phượng động thiên thanh loan đạo hữu lợi hại, là xuất thủ chính là đã, vừa ra tay kinh thiên động địa, tiểu đạo gào thét. Lao đi khóe miệng phía trước, Ngọc Phù nắm lên còn dư lại bên trên một gốc dược thảo nhét vào trong mồm. Chút nào là để ý óng ánh dược chấp theo khóe miệng chảy xuôi đi lên. Chuyên tâm bồi dưỡng hai nhỏ phân thân, chết là có thể lại chết, vì là bị truy tung, liền hồn yên đều có hay không xuất hiện. Đức thiện cũng có gì đó, có thể lâm hóa nguyên này bên ngoài lại cần an bài phía trước tay, dù sao lúc trước trưởng khống lâm hóa nguyên bản mệnh thời điểm, thế nhưng là đã đáp ứng lâm hóa nguyên để biển phong cấm lần nữa suy bại lên tới. Hại người hai nhỏ phân thân hồn phi phách tán. Nếu là có không có hiệu quả, người lại sẽ tức giận. Mộc Tiên cung thành hai kỳ hạn tràng cảnh, Ngọc Phù tự nhiên là hàm hồ, chỉ có thể chờ đợi phía trước tiếp tin tức truyền đến, là qua liền thiên địa quy tắc đều lộn xộn, đủ để chứng minh động tĩnh sẽ rất nhỏ. Đón tới, ta muốn làm hai kỳ hạn yên tâm tu luyện. Ta một cái đại hợp đạo thánh địa tu sĩ, kia bên ngoài có thể biết chấn động tiên linh giới chuyện nhỏ. Hạ quân thiên, thiên chân tiên thụ. Tứ giai yêu đan nổ tung sông mở thiên địa dung chuyển, đạo vận ba động cũng cuốn tới thiên chân tiên thụ địa bàn. Tông môn là tại, tiền đại an bài xong bên trong ra điều tra tu sĩ phía trước, vừa mới trở lại động phủ bên trong tựu đã nhận ra là đúng. Mập mạp như đại sơn đặc biệt thân thể, linh hoạt để người kinh ngạc, tiền đại quanh thân tựu còn không có diễn sinh ra được từng đoàn cuồn cuộn bạch quang, đem chính mình bắt đầu thủ hộ. Cùng lúc đó, ta cũng nhìn thấy động phủ bên trong biến cố, là một cái lơ lửng linh mộc, phóng xuất ra nhàn nhạt linh quang. Có thể tại ta bố trí nhất giai trận pháp động phủ phía trong lặng lẽ để lên linh mộc, chứ nhất giai trận pháp sư không phải hợp đạo tu sĩ. Tiền đại trần chờ vừa lên, lớn tâm phân ra một bộ phận thần niệm có vào đến cao hoàn bên trong. Linh mộc bên trong nội dung quá phức tạp. Tông môn người gây chuyện, thẩm luyện phủ khố đã mở ra, thu dọn đồ đạc chạy lặng lẽ đường. Tiền đại ánh mắt lộ ra kinh nghi, tông môn vậy mà lưu cho ta bên trên tin tức. Theo lui vào vạn chân tiên thụ đến nay, ta liền phát hiện chính mình đụng phải thiên tướng tông môn cùng bên trong giới trong truyền thuyết hoàn toàn là một dạng, đối ta cũng mười phần hẹp dày. Một cái lão ma đối ta kém chút móc tim móc phổi, mới vừa kết thúc dọa đến tiền đại cả ngày hoảng sợ, lão già kia là sẽ ham ăn ta thân thể a. Phá hủy ở thời gian dài, cảm giác tông môn là thực hẹp dày, tựa như là một vị trưởng giả. Rất chậm, tiền đại lui vào thẩm luyện chỗ sâu phủ khố, nói là phủ khố kỳ thật sau đó bên ngoài cái gì đều có hay không, mà tu quen thuộc đem tài nguyên đều chứa ở dưới thân thể của mình, miễn cho tiện nghi người khác. Nhưng từ đức thiện cao hoàn thành hợp đạo phía trước, mỗi cái nhà tu sĩ lễ vật chờ một chút đều thu lui phủ khố bên trong. Tiền đại tới đến phủ khố quả nhiên thấy phủ văn trùng điệp phủ khố tiểu môn, bị ta trùng điệp đẩy liền mở ra, bên ngoài trồng chất linh vật lóe ra linh quang. Đem phủ khố dọn không phía trước, tiền đại một lần nữa đem hắn phong cấm vận chuyển lại, cũng có hay không lặng lẽ rời đi. Còn chào hỏi thẩm luyện phía trong mỗi cái tiểu trưởng lão mở một hồi liên quan tới thẩm luyện ổn định hội nghị, yếu điều trên mắt tông môn là tại thẩm luyện bên trong, các vị trưởng lão là muốn có ý đồ gì, thuận tiện đem những năm kia mỗi cái chi mạch thu nạp tài nguyên bên dưới giao một nhóm cấp cao hoàn phủ khố. Làm xong những cái kia phía trước, chính tiểu hắc ám hướng lấy thiên tướng thánh thành mà đi. Tiền đại cuốn trời cao hoàn quân tài nguyên, nhanh như chớp chạy có bóng dáng. Biển phong cấm này một bên tựu hai kỳ hạn ít. Dịch Nhiêm thừa dịp bên trong gia cấp quân thiên phân đà tiên cung cung chủ làm việc thời điểm, lặng lẽ thu rồi mấy cái biển phong cấm đệ tử hạch tâm cùng một vị trưởng lão. Đúng đúng đúng, muốn đem biển phong cấm tu sĩ đều lấy đi, mà là một khi tất cả đều lấy đi, cái này tương đương với đánh từ chiêu, không khỏi đưa tới tin tưởng, chỉ có thể ngẫu nhiên thu mấy cái tu sĩ. Lưu lại mấy cái mồi lửa, mấy ngày trước trọng kiến cao hoàn quân không phải. Lại nói, cùng nhau thánh tông cấm sự tình, cũng chưa chắc sẽ dính dáng đến biển phong cấm cùng thiên chân tiên thụ. Lặng lẽ sao sao làm xong kia hết thảy phía trước, mới trở về cấp kim trác người cung chủ kia phục mệnh. Thiếu nhiều phân thân ở đâu thu thập tình báo, đến mức ngọc phù trên mắt cũng chỉ có thể ngồi đợi tin tức, mới tạo ra phân thân hư di tử ngay tại thích ứng thân phận. Tứ giai yêu đan nổ tung như vậy nhỏ sự tình, tự nhiên là khả năng giấu giếm đi lên. Rất chậm, tin tức tự truyền mạn thiên phi vũ. Cùng nhau thánh tông cấm phá bên dưới thêm phá, biến thành một cái trùng điệp hơn 80 đầu tinh hà nhỏ quật long, bình thường là trung tâm nổ tung vị trí, trực tiếp đạt đến 18 đầu tinh hà phạm vi. Khác bên trong, đưa tới dung chuyển càng là vượt quá tưởng tượng, phàm là tinh hải hoàn chỉnh khu vực bên dưới thượng quân thiên, hạo thiên cảnh địa vực, đều hứng chịu tới trùng kích, sinh linh đẫm máu nắm chắc. Lục địa hoàn chỉnh, không gian biến thành loạn lưu địa vực, xem ra có hay không cái mấy trăm năm là đi. Cho tới Mộc Tiên cung thành nội hội tụ tu sĩ, tổn thất càng thêm thảm trọng, có thể trốn ra được 10 là tồn 1. Như vậy thiên địa biến động, có thể nghĩ, toàn bộ tiên linh giới vừa lên từ lâm vào quỷ dị trong không khí. Mỗi cái nhỏ hợp đạo thánh địa ào ào mở ra thẩm luyện tiểu trận, một bộ bế quan tự thủ tư thế, mỗi cái tiểu tiên thành tài nguyên giá cả kết thúc bên dưới lít, không có một ít thương gia cũng là nguyện ý bán ra linh vật. Toàn bộ giới vực bên trong, một mảnh thần hồn nát thần tính dáng vẻ. Ngay tiếp theo ở xa Nam vực tiên hồ tông đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thẩm luyện lâm thiên cấp cầu kiến tông môn, ngăn cách trận pháp cùng có hay không nhìn thấy tông môn thực mặt, nhưng cũng đạt được tông môn phân phó, để ta đem thẩm luyện chỉ huy lên tới, khi đó khẽ động là như yên tĩnh. Càng ít lời đồn tin tức bay đầy trời, không nói vạn tộc tiểu chiến muốn mở ra, cũng không có chuyển siêu cấp thế lực hỗn chiến bạo phát. Tám nhỏ siêu cấp thế lực cùng có hay không động tĩnh gì? Đối Ngọc Phù tới nói, những cái kia đều là đóng ta sự tình, ta liền 10 khỏa tứ giai tiểu yêu đan đều có cầm, còn dựng lui đi hai nhỏ phân thân, ta cũng coi là người bị hại chi nhất. Là đi tìm siêu cấp thế lực thu lợi tức, tự còn không có thuộc về xấu tính. Đương nhiên, nếu là lợi tức, cái này đại biểu cho thời gian càng dài, lợi tức càng thấp. Ta là để ý tạm cấp chút thời gian. Hắn nhìn một chút, hiện tại cũng có hay không người mời đến tu bổ cùng nhau thánh tông cấm, siêu cấp thế lực cũng đều câm, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực âm thầm bên ngoài gió dục mây vần. Hiện tại không có động tính, Ngọc Phù cảm thấy đón tới phong bạo liền biết càng nhỏ. Là như thế, ta hai nhỏ, 7 khỏa tứ giai tiểu yêu đan là trắng nổ. Cũng là biết rõ khác bên trong này 7 khỏa yêu đan bị ai đắc thủ. Chương 546, làm lớn, thiên hàng huyết vũ, mắt xích lớn phản ứng 3. Kỳ thật 10 khỏa yêu đan cùng một chỗ nổ tung mới phá hư, nhưng khi đó tại Cao Hoàn Quân thành 7 khỏa yêu đan cũng nổ tung lời nói, Mộc Tiên cung thành chính là hoàn toàn tĩnh mịch, liền tin tức đều truyền là ra ngoài. Trên mắt tinh hải bạo tạc tạo thành đã định sự thật, đối với lão tổ tiên cảnh tới nói, chưa kéo ít như vậy, hắn liền nói cùng nhau thánh tông cấm nổ có nổ a. Ngày đằng sau hiển hóa ra ngoài đối thoại tràng cảnh, hắn nhận là nhận a. Tự vậy, Ngọc Phù khôi phục chính mình nhận chấn động thần hồn, trong nháy mắt thời gian trôi qua hơn 10 năm. Càng ít tin tức cũng truyền ra. Tứ giai thất hành yêu đan uy lực vượt quá tưởng tượng, vừa lên từ quán xuyên bên trong Hạo Thiên cùng bên trên Hạo Thiên, còn không có Hạ Quân Thiên cùng Trung Quân Thiên ở giữa đại hào phong cấm. Không thể nói, vừa lên từ đem hạ lên thất trọng thiên cấp xé mở. Trung Quân Thiên cảnh cùng Thượng Quân Thiên cảnh nội phong cấm đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, cuồn cuộn chọc khí tràn vào Trung Quân Thiên, giờ phút này những cái kia chọc khí từ bên trên cuồn cuộn mà ra, còn không có xông vào bên trong Hạo Thiên cảnh. Thậm chí còn không có thanh thân tộc tu sĩ, theo dâng lên chọc khí vọt xuống tới. Chọc khí bên dưới tuôn, lùi một bước tạo thành thanh chọc khí đụng nhau, ngay tiếp theo nghe nói Thương Thiên cảnh thanh khí cũng tạo thành chiều dâng. Hôm đó, bế quan liệu thương mà ra Ngọc Phù, đứng ở một gốc cây dâu bên dưới, giơ tay một chảo, bảy mặt tứ phương khí lưu bị ta bắt được trong tay. Hội tụ trong tay khí lưu, chọc khí so lấy 10 năm sau tăng lên 28 lần. Chọc khí nồng độ tăng lên, tương ứng tu sĩ muốn tu hành, liền cần tốn hao ách bên trong thời gian, thoái hóa loại bỏ chọc khí. Trừ Hạo Thiên cảnh tin tức, Quân Thiên cảnh cũng không có tin tức truyền đến. Thiên chân tiên thụ giải thể. Khi biết cùng nhau thánh tông cấm hoàn chỉnh tin tức phía trước, trời Cao Hoàn Quân các tu sĩ đầu tiên là phát giác được tiểu trưởng lão chạy, phủ khố rỗng rồi, lập tức liền kịp phản ứng, nhỏ mắng tiểu trưởng lão xảo trá. Kia là trì hoãn phát giác được tông môn vẫn lạc tại Cao Hoàn Quân cấm tiểu bạo nổ chúng, giấu giếm chúng ta chạy trước đường. Không còn tiền đại cái kia tiểu trưởng lão làm tấm gương, một quần ma tu có hay không hợp đạo Cao Hoàn uy áp, tự nhiên khôi phục bản tính, kết thúc chém giết. Thực lực cường đại nhếch nhác mà trốn, thực lực yếu ớt một chút muốn chiếm lấy thẩm luyện chỗ ở, đánh là bình thản xuất hiện. Nhà gia thủ trưởng phía trước, Cao Hoàn một lần nữa về tới động phủ bên trong. Các ngươi đến cùng đánh thì đánh nha. Tiên linh giới 8 ngày tứ cảnh, địa vực minh mông. Thực lực càng là yếu ớt thẩm luyện, chiếm cứ tu hành địa vực tựu càng phá hư. Bên dưới Hạo Thiên cảnh. Vũ trụ minh mông, phóng mắt nhìn sang. Kia là một mảnh có pháp hình dung to lớn nhỏ giới vực chi địa, bảy mặt tứ phương điểm xuyết lấy từng khỏa thiểm thước tinh thần hai kỳ hạt, không có từ phía dưới chiếu phá tinh hải ném rơi lên trên tới quang mang, để một khu vực như vậy theo mở tối lui vào ban ngày. Tại 10 thiếu niên phía sau, một khu vực như vậy vẫn là một bộ phồn hoa như gấm tinh hải. Bởi vì kia bên ngoài là tiên linh giới đứng hàng phía sau 8 hợp đạo thánh địa vị trí thẩm luyện chỗ ở, một khu vực như vậy phàm là có thể nhìn thấy tinh quang địa phương. Tất cả đều là 8 nhà thế lực trưởng khống phạm vi. Nhưng bây giờ, kia phiến phồn hoa đặc biệt khu vực biến đến tối tăm đi lên, để minh mông tinh hải biến đến không có chút cô quạnh. Ngày đó, sâu trong tinh không bất ngờ hiện ra một mảnh tiên linh sương mù. Thuần bạch có rảnh sương mù lúc ẩn lúc hiện như tiên, bao phủ tinh hải bảy phương, chìm có một khỏa lại một khỏa tinh thần. Những cái kia sương mù tới lặng lẽ có tin tức, đợi đến không có người cảm ứng được thời điểm. Tiên linh sương mù còn không có bao trùm bảy mặt tứ phương. tiên linh sương mù lan tràn lúc, một tòa cổ xưa tiên tháp như ẩn như hiện, mênh mông tiên quang chiếu phá mở tối trời cao, tản ra một cỗ lúc ẩn lúc hiện như tiên vận luật, toàn bộ tinh không tùy theo chấn động lên tới. Một khắc này, lúc đầu chỉ có một vật mênh mông trời cao, theo tiên linh sương mù chấn động, tại nơi cực sâu giàn hàng xuất hiện 8 khỏa to lớn có chút so tinh thần. 8 khỏa tinh thần phân biệt phóng xuất ra âm dương, thất hành, tiên thiên 8 loại mờ mịt khí tức. Mỗi một ngôi sao hình dáng, đều đè lại gần nửa ngày thiên khung, càng không càng thêm to lớn nhỏ hẹp dài âm ảnh ném rơi lên trên đến. Vẫn là ra đây, muốn để lão phu gọi bọn họ sao? Một đạo sắc bén thanh âm theo tiên tháp bên trong vang dội tới, hư không vạn đạo tùy theo run rẩy ong ong lên tới. Răng rác, một tiếng, tại tiên linh chi tháp bên cạnh, hư không từng tấc nứt ra, một gốc màu xanh sẫm linh thụ sinh ra có mấy rễ cây, trực tiếp cắm rễ tại thất chu không gian phía dưới. Mỗi một đầu rễ cây đều như nhỏ như thương long, mỗi một phiến lá cây đều như lục địa, màu xanh sẫm linh quang bên trong lạc ấn lấy cổ xưa đạo văn, mỗi một phiến đều tản ra khó mà vượt qua tang thương khí tức. Cùng linh thụ đồng thời xuất hiện, còn không có một đầu hiện ra ngân quang giao long, lấp phải màu bạc chập trùng như sơn nhạc, long đầu gối lên tinh hải phía dưới, long vĩ vẫn còn tại hoàn chỉnh hư không bên trong có hay không ra đây. Hô hấp ở giữa, theo ngân quang trong rơi lên trên tới phong bạo, diễn hóa số tròn là rõ ràng không gian giới vực thoái hóa lấy hoàn chỉnh gây dựng lại. Tiên linh tháp, chân tiên, tinh hải phong, 8 tiểu cao hoàn quân bảo tề xuất, thật đúng là coi trọng ngươi tinh hải tiên cung. 8 khỏa to lớn nhỏ tinh thần phía dưới, vang lên ầm ù ù thanh âm vang động ở giữa để vạn đạo phát ra ong ong. Tiên linh tháp, lão tổ tiên cảnh truyền thừa chân tiên đại bằng, cho tới này bảo lúc đầu danh hào cùng chủ nhân, sớm còn không có là có thể cầu kỳ, là lão tổ tiên cảnh một đời nào đó tông môn theo tiên tung tầng bên trong thu hoạch được. Chân tiên, bán tiên tiên cung lập cung nền móng, tin đồn này cây thực tắm rửa qua vạn tương sơn huyết. Tinh hải phong, một đầu vạn tương sơn rồng lột xác, truyền thuyết là côn bằng điện sáng tạo điện tông môn một đầu thuần huyết ngọc hư chiến lợi phẩm. Đương nhiên cái kia truyền thuyết không có chút là có thể khiến người ta tin phục, côn bằng điện tại cùng nhau thánh tông cấm thiết lập đằng sau, thế lực đúng là lớn, khả năng thủ tiêu chân long thu hoạch được lột xác khả năng cũng là nhỏ. Nhưng hôm nay thời đại kia, siêu cấp thế lực cứ như vậy mấy nhà, hắn có thể là tin sao, liền xem như là tin, côn bằng điện cũng không có cách nào để hắn tin. Đem so với bên trên, 8 nhỏ siêu cấp trong thế lực, duy không có lão tổ tiên cảnh tiên linh tháp nguồn gốc nhất chân thực, cũng là thực sự vạn tương sơn bảo. Một khắc này, 8 tiểu siêu cấp thế lực đem áp đáy hòm vạn tương sơn bảo đều đem ra, có thể thấy được là đánh lấy đem tinh hải tiên cung triệt để hủy diệt tâm tư. Vạn tương sơn tháp bên dưới, tiên quang thiểm thước ở giữa, một thân ảnh xương gò má trầm thấp, tiên phong đạo cốt hư ảnh, cùng tiên linh tháp bản thể hòa thành cùng một chỗ, như ẩn như hiện. Cao hoàn quân bảo cũng là linh bảo có thể trọn vẹn trưởng khống, một lần kia đem tiên linh tháp lấy ra, không phải vì trấn nhiếp bảy phương. Mấy cái kỷ nguyên đi lên, lão tổ tiên cảnh thấp ở thương thiên chi cảnh, đến mức không có người cảm thấy lão tổ tiên cảnh hai kỳ hạn. Một lần kia có hay không mục đích khác? Không phải chấn diệt cao hoàn quân cung, khuyên bảo tiên linh bảy phương, lũ sâu kiến là nên không có tâm tư liền là có thể không có. Nhảy nhót đại xấu, thật sự cho rằng có thể thành nhỏ thế lực. Chương 546, làm lớn, thiên hàng huyết vũ, mắt xích lớn phản ứng 4. Tiên linh tháp bên trong, dung hợp thân ảnh ánh mắt đóng mở, phân biệt nhìn phía hai cái phương hướng bên trong chân tiên cùng cao hoàn quân. Lão đạo tại phía trước vì 7 vị đạo hữu áp trận, tiên linh tháp lão đạo vẫn có thể phát ra 1-2 phần uy lực. Cao hoàn quân cùng tinh hải phong dưới thân, mỗi cái không có thân ảnh như ẩn như hiện, nghe được tiên linh tháp phía trong vang dội tới thanh âm, là cho phép thầm mắng lên tới. Đối với đặc thù tu sĩ tới nói, tiểu thừa phía trước độ kiếp kỳ đều được tôn xưng là linh bảo tông môn, nhưng chân chính đến chúng ta vậy cảnh giới, mới biết minh bạch linh bảo lúc cũng là không có chênh lệch. Cùng là 7 suy cảnh linh bảo, có thể chúng ta cùng lão tổ lão đạo ở giữa chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, càng là muốn nói hiện tại cao hoàn lão đạo còn tay nắm vạn tương sơn bảo. Lão già kia là quyết tâm muốn tiêu diệt cái kia tân sinh siêu cấp thế lực, chấn nhiếp toàn bộ tiên linh giới. Rõ ràng là chuyện lần đó, kích thích lão tổ tiên cảnh. Lão tổ lão đạo nóng mắt đảo qua 7 phương, kỳ thật ta còn thực sự có hay không nhận ra tới, đến cùng là ai kia một nhà làm sự tình. Thậm chí ta đều có hay không đi thăm dò, bởi vì căn bản có hay không điều tra cần thiết. Sự thật không phải không người cảm thấy lão tổ tiên cảnh suy tàn, muốn khiêu khích cao hoàn tiên cảnh. Bọn hắn là liên hợp ở một chỗ sao, sẽ đem hắn liên hợp thế lực diệt đi phá hư. Vẫn là để hắn tự mình đi diệt. Lần kia là vẻn vẹn để bán tiên cùng côn bằng hai nhà yếu nhất tông môn tới, còn ách bên trong mang đến hai nhà hắn ta linh bảo tu sĩ. Hôm nay nhất cử diệt đi tinh hải tiên cung, hai kỳ hạn muốn rõ ràng chiêu cáo bảy phương, cao hoàn tiên cảnh còn quá cứng chắc, muốn làm sự tình xấu nhất thu hồi điểm ấy lớn tâm tư. Tiên Mộc, Bằng Hoàng hai vị đạo hữu vẫn là động thủ chờ đến khi nào? Ha ha! Cùng lúc đó, xuất hiện trận mà lập tám khỏa to lớn ngôi sao nhỏ phương hướng, vang lên ầm ù ù nhỏ cười thanh âm. Âm duông, thất hành, tiên thiên tám loại khí tức hóa thành trường hà, hội tụ đến hư không phía dưới tạo thành hoàn toàn mông lung quang mang. Mông lung bên trong, một tôn dáng người đồ sộ, phảng phất giống như lâm thế trích tiên đặc biệt thân ảnh, chân đạp tinh thần mà lập, mình mông khí tức ép tới thất chu tiên vụ ào ào tán loạn. Đều nói lão tổ tiên cảnh tiên linh tháp chính là chân tiên di vật, bản hoàng ngược lại rất muốn gặp biết vừa lên. Thiên địa tại một khắc này oanh minh, cao hoàn thanh âm gột sạch chư thiên, mênh mông pháp lực như tinh hải cuốn ngược, một mảnh lại một mảnh tinh hải bông hoa có nổ tung, biến thành uy thế hủy thiên diệt địa. Bên trên hạo thiên cảnh, nam vực. Phun ra nuốt vào lấy dược lực ngưng luyện lấy pháp lực ngọc phù, bất ngờ tỉnh lại phía trước biến mất tại động phủ bên trong, đứng ở một gốc cây dâu phía dưới ngẩng đầu nhìn trời. Giữa thiên địa nổi lên một mảnh huyết hồng chi sắc. Mông lung huyết sắc mưa bụi từ thiên địa phía dưới hạ xuống tới, xuyên thấu cỏ cây núi đá, tu sĩ sinh linh, biến mất tại nhỏ chỗ sâu. Cùng lúc đó, còn kèm theo tiểu đạo ong ong thanh âm, quy tắc dây đàn lúc ẩn lúc hiện. Thiên hàng huyết phú, quy tắc nhỏ loạn, là sẽ không có linh bảo chết rồi à. Ý nghĩ kia một khi bốc lên, Ngọc Phù chợt một cái giật mình, toàn thân tựu không phải bị lôi hai kỳ hạn, dung là đi. Có thể chỉnh ra vậy thiên địa dị tượng. Trừ linh bảo chết rồi ta cũng nghĩ thế đưa ra chuyện của ta đến. Tuy nói có hay không quy định linh bảo là có thể chết, có thể cái kia linh bảo chết tại ta làm sự tình phía trước, dù là làm sự tình phân thân ngỏm củ tỏi, liền thần hồn đều hồn phi yên diệt, bảo đảm chân tiên đi luân hồi đều lật là ra đây, có thể ta vẫn là không có điểm cảm giác cõng phía trước hàn ý bốc lên. Kia hồ điệp cánh phiến không có chút ít. Cũng là biết rõ linh bảo tông môn chết rồi mấy cái. Nếu là đều đồng quy vô tận tự phá hư. Một bên sau lưng mọc lên hàn ý, Ngọc Phú trong lòng một bên run rẩy mong mỏi. Là đối linh bảo tông môn là tôn kính, chỉ cần tông môn bằng lòng chết, mấy ngày trước tảo mộ phóng cống phẩm sự tình ta toàn bao, cách 10 ngày mở một hồi nước lộ pháp sẽ ta đều nguyện ý, còn biết thuê mướn tiên tử dựng đài tử biểu diễn một chút gom lại lực khúc mục, truyền tụng cao hoàn nhóm anh minh. Đáng tiếc, tiên hồ tông cái kia thế lực quá cao. Trong thời gian ngắn căn bản có pháp lộng hai kỳ hạn cụ thể xảy ra chuyện gì. Là qua chuyện kia, Ngọc Phù sơ qua tưởng tượng liền có thể minh bạch, trừ siêu cấp thế lực bên trong, hắn thế lực ta muốn tử linh bảo tông môn, cũng phải vô danh ách mới được a. Thành thành thật thật tu hành, an an ổn ổn tại tông môn, đón tới muốn ổn một tay. Yên tĩnh đứng tại cây dâu phía dưới, Ngọc Phù nhìn xem huyết phụ biến mất ở trong thiên địa, mới vừa một lần nữa trở lại động phủ. Lúc đầu muốn tu hành, có thể tiên linh giới chết rồi cái linh bảo, ta không có điểm áp chế là ở trong lòng sao động, cũng tu hành là đi lên, cũng chỉ có thể tại động phủ bên trong loảng xoảng đụng nhỏ tường. Chết rồi linh bảo tông môn, như vậy nhỏ sự tình, tự nhiên là khả năng cứ như vậy được rồi. Rất ít đỉnh cấp hợp đạo thế lực, nhà ngoài có không có linh bảo tông môn, có thể cũng là đại biểu cho có hay không đi ra linh bảo tông môn, thẩm luyện không có đục ngầu ghi chép. Duy không có linh bảo tông môn ý bên trong vẫn lạc mới có thể dẫn động huyết phú hàng lâm. Nhà nào linh bảo cao hoàn chết rồi. Rất chậm, tự không có tu sĩ truyền lại ra tin tức. Là lâu đằng sau, tại đạo diễn, tiên thiên, bảy phượng tám nhỏ đỉnh cấp hợp đạo thế lực vị trí khu vực, bạo phát ra hoảng sợ pháp lực ba động, ngay cả bầu trời đều phá vỡ, đến bây giờ hoàn chỉnh tinh không đều có hay không khôi phục. Kia để tiểu ra là phải là cùng đằng sau cùng nhau thánh tông cấm sự tình liên hệ tới, tin tưởng đạo diễn trở thánh địa hủy diệt. Có thể có tạm lâu, một đạo tin tức chấn kinh toàn bộ tiên linh. Đạo diễn, tiên thiên, bảy phượng tám nhà hợp đạo thánh địa chính thức lập làm tinh hải tiên cung, mời tiên linh giới các phương thẩm luyện phía sau hướng dự lễ. Tin tức kia là tiểu gia đoán, mà là một đầu mang theo kim quan phượng hoàng theo bên dưới hạo thiên cảnh, vũ động thương khung, những nơi đi qua miệng vàng lời ngọc mà. Trừ cái này giấu đi là thế nào tại ngoài sáng bên dưới bật ra thiên ma cung, từ cao hoàn quân cấm thiết lập đến nay, tiên linh giới cuối cùng tại sinh ra bên trên nhà thứ bảy siêu cấp thế lực. Đạo diễn tám nhà thánh địa là nhưng có hay không bị diệt mất, lại còn đường hoàng đặt chân tiên linh. Hai kỳ hạn tu sĩ là mập mờ, có thể đứng hàng phía sau mấy hợp đạo thánh địa ít hơn nhiều hơn vẫn là bắt được một chút tin tức. Tám nhỏ siêu cấp thế lực liên thủ, bại. Lão tổ tiên cảnh giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp bảy phương chiến, triệt để thắng lợi, ngược lại là thành toàn tân sinh cao hoàn quân cung. Cho tới cụ thể tình hình chiến đấu, sợ chỉ không có giao thủ mấy nhà thế lực mới hiểu. Tiên linh muốn loạn, duy trì mấy cái kỷ nguyên bố cục, bị đánh vỡ. Làm chậm một chút, làm chậm một chút. Tiên linh loạn là loạn, Ngọc Phù trên mắt có thời gian đi quản lý, ta phân thân thiên thủy đạo tôn còn không có lặng lẽ lên tới thượng quân thiên, đem một nhóm tài nguyên giao cho phân thân phát truyền viêm mang lấy tài nguyên phía sau hướng thiên địa vết dạn vị trí, chuẩn bị tài nguyên đưa đến Di Hư Tử trong tay. Theo cùng nhau Thánh Tông cấm bị lần nữa nổ tung phía trước, Di Hư Tử tự lại có không có tiếp vào giống nhau huyết mạch truyền âm. Lại căn cứ vào siêu cấp thế lực tiểu chiến, vòng săn Di Hư Tử tiểu thừa tu sĩ cực không thể nào trở về, Ngọc Phù kia mới dám lặng lẽ sao sao đi cấp Di Hư Tử đưa cho dưỡng. Tiên Hồ Tông phía trong, chuyên tâm chế tạo hư di tử thành mới Tiên Hồ Tông môn. Giờ phút này, thẩm luyện Lâm Thiên Cáp đến sau. Tông môn, bán tiên tiên cung không có truyền tin, lời nói ý là để ngươi Tiên Hồ Tông đi tham gia cao hoàn quân cung lập cung khánh điển. Trận pháp bao phủ động phủ bên trong, tiên bình cao hoàn, mặt mày vẩy một cái. Phá hư chậm tốc độ. Tinh hải tiên cung phượng hoàng người đưa tin còn có không tới bên trên hạo thiên cảnh nam vực, cao hoàn tiên cung tự trước một bước áp xuống tới. Kia rõ ràng là muốn bước bách chúng ta gia đình giàu có đứng đội. Ngươi đứng một bên nào đâu? Cây dâu rừng bên trong, Ngọc Phù sờ lên sọ não của mình, cười ngượng ngùng vừa lên. Đứng cái giám đội ngũ, lão tử đứng chính mình. Tinh hải tiên cung nội tình có nghĩ đến như vậy yếu ớt, có thể chậm như vậy chi lăng khởi tới, còn phải cảm ơn ta thôi động phân thân bước như vậy một bước dài. Bản tôn phân thân bước một bước dài, tương đương với đẩy cao hoàn quân cung lui về phía sau bước một bước nhỏ. T, câu nói kia nghe tiếp làm sao như vậy lạ lẫm đâu. Ngọc Phù một lần nữa đóng xuống con mắt, kết thúc luyện hóa linh đan tiến hành tu hành. Bước chân nhỏ không dùng gì đó, hai kỳ hạn kéo tới trứng. Chương 547, tiên linh cục diện, đưa tới cửa. 1. Linh mục tiên cung tin tức truyền đến, Tiên Hồ Tông tự nhiên không dám bên ngoài vi phạm, dưới mắt vì nói có chân linh tiên cung muốn rộng rãi mời chư tu tham gia điển lễ tin tức, có thể càng thêm tỉ mỉ tin tức cùng không có truyền tới. Thẩm luyện cũng không biết rõ chết đi bán tiên là kia một nhà. Loại này siêu cấp thế lực đại chiến, hắn nho nhỏ thập nhị lâu cảnh tu sĩ nơi nào có tư cách tham dự vào, vẫn là hảo hảo nước chảy bèo trôi a. Quản hắn chết nhà nào, đều đã chết hắn cũng không phải không thể tiếp nhận, đến lúc đó hắn liền có thể không qua loa, trực tiếp ra mặt xưng tông làm tổ. Một ngày này, thẩm luyện lặng lẽ rời đi thiên tầm tăng lâm, phân thân hư di tử đã có thể thay thế hắn tọa trấn tại Tiên Hồ Tông, chứa thành lão tổ vì linh mục tiên cung tận trung. Theo độ qua hợp đạo thiên kiếp đến nay, hắn phân thân tổn thất nặng nề, dưới mắt cũng cần bổ sung mấy cái mới được. Phía trước theo biết bói quẻ cái thiên thủ bên trong thu được mấy tôn tốt nhất phân thân thân thể, hắn chuẩn bị tìm một chỗ tế luyện một cái, nhìn một chút có thể hay không chế tạo thành đại quy tắc hợp đạo phân thân, dùng đến thay thế năm đầu ngũ hành yêu tôn. Lần này vì cùng đại thừa tu sĩ đấu trí đấu dũng, chẳng những góp đi vào hai tôn nhỏ hợp đạo phân thân, ngay tiếp theo đang thi triển nhất khí hóa tam thanh bí pháp thời điểm, xem như ngũ hành phụ trợ năm đầu yêu tôn, cũng nhận cực lớn tàn phá. Ban đầu ở hợp đạo phía trước chế tạo ngũ hành yêu tôn nền móng, cho tới bây giờ đối hắn hồn đạo biên độ tăng trưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Giờ đây hạo thiên cùng quân thiên phong cấm mở ra, một cái càng rộng lớn hơn giới vực cứ như vậy xuất hiện ở thẩm luyện trước mặt, phía trước vì dùng bí thuật tiến giai thiên tàn nhỏ hợp đạo, hắn nhưng là hung hăng đem quân thiên cảnh luyện hư hậu kỳ tu sĩ vơ vét một lượt. Quân thiên dù sao cũng là bị hạn chế địa vực, nào có hạo thiên nơi này ao sâu cá nhiều. Thẩm luyện cảm giác hắn kế hoạch 360 ngũ tôn hợp đạo bản nguyên trận pháp, đang theo lấy hắn vẫy tay. Hạo Thiên Cảnh Nam Vực gần sát lấy hư vô tinh hải phía trong. Khống chế lấy một cái thuyền nhỏ, đem chính mình ăn mặc thành một cái tuổi trẻ bộ dáng tu sĩ thẩm luyện, chợt hướng đuổi theo phía sau lưu quang chừng một cái con mắt. Hậu phương năm màu lưu quang bên trong, một cái mang trên mặt vết sẹo hơi có vẻ cuồng dã trung niên tu sĩ, tức khắc hai con mắt trắng bệch, toàn bộ thân hình run rẩy dữ dội lấy tựu rơi xuống, lập tức liền không có âm thanh. Giơ tay ở giữa, thẩm luyện thủ trưởng nhẹ nhàng chụp tới, rớt xuống thân ảnh tựu biến mất ngay tại chỗ. Mau mau, lại tới một cái. Bọn gia hỏa này lòng can đảm thật là lớn. Tùy thân trong tiểu thế giới, một tòa chuyên môn mở ra tới trong sơn cốc, tản ra hàn khí linh cơ phun trào, từng tòa thạch quan bị đại hắc dùng miệng gặm ra đây. Vừa mới trung niên tu sĩ trực tiếp giữa trời rơi xuống dưới, tiếp lấy nhị vạn tựu bay tới bắt đầu lật xem hắn ký ức, hơn nữa đem phân chia môn khác loại phân chia ra đến. Giờ phút này, trong sơn cốc trong thạch quan, đã có 7 đạo thân ảnh, từng cái khí tức đều tại luyện hư đại viên mãn cảnh. Hư vô tinh hải bên trong, thẩm luyện thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại trấn áp luyện hư tựa như là ba ba đánh nhi tử đơn giản như vậy, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn thần niệm triệt để trưởng khống, bất quá luyện hư đại viên mãn tu sĩ ký ức làm sao cũng phải có 3 năm vạn năm tuế nguyệt, hắn làm sao có thời giờ đi đem bọn gia hỏa này nát bét ký ức đều lật một lượt. Cấp đại hắc ba tiểu trích một chút sự tình làm. Lại nói, ba tiểu trích đối với siêu hồn cướp hồi tưởng đây chính là quá quen thuộc, bảo đảm liền bọn gia hỏa này lúc nhỏ đái dầm ký ức đều cấp lật ra đến. Hạo Thiên Cảnh nhìn như phân vì đông nam tây bắc 4 cái địa vực, kỳ thực mỗi một cái địa vực lúc cũng là tồn tại quá nhiều độc lập giới vực, trên dưới ngang qua hàng trăm hàng ngàn trọng đại lục địa, đại duông. Địa vực phía trên, vô luận là theo tu sĩ số lượng vẫn là tài nguyên phong phú mức độ bên trên, đều không phải là quân thiên có thể so sánh được, tương tự với năm đó Vân Tiêu cùng thượng quân thiên so với. Thẩm luyện tại hư vô tinh hải cũng không có làm cái khác, liền là mỗi lần đến một chỗ tựu sơ qua để lọt điểm dầu. Chuẩn bị hang ổ, ngư nhi liền lại. Mỗi một khu vực hắn cũng không nhiều lộng, có đôi khi một cái địa vực lộng một cái, có đôi khi hai ba cái khu vực lộng một cái, rộng lớn như vậy địa vực, biến mất một cái luyện hư đại viên mãn quá bình thường. Ai có thể nghĩ tới đường đường hợp đạo lão tổ, chạy đến hư vô tinh hải làm nhỏ luyện hư. Không nói tiên đức. Thẩm luyện cũng không phải không có nghĩ qua trực tiếp bắt hợp đạo tu sĩ, đến sau suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi. Trực tiếp bắt hợp đạo là thuận tiện, có thể hợp đạo tu sĩ ý chí mạnh hơn, cũng không có nhiều như vậy thích hợp để hắn bắt. Còn không bằng chính mình phiền toái một chút, vẫn là theo luyện hư nắm lên, dạng này chỉ ít trưởng khống cứng rắn, sẽ không ra vấn đề gì. Tiến giai hợp đạo là có xác suất, vì lẽ đó hắn cần nhiều bắt một chút luyện hư tu sĩ dự bị. Đến lúc đó đem mặt khác hợp đạo tu sĩ đều dựa vào chết, Hạo Thiên Cảnh liền là hắn thẩm mỗ người thiên hạ. Đối với một chút thời gian dài trà trộn tại hư vô tinh hải tu sĩ, hắn bắt lại không có chút nào gánh vác, cũng coi là giúp bọn hắn thực hiện một cái trong lòng mộng tưởng rồi. Tựu như vậy, thẩm luyện theo bên dưới Hạo Thiên Cảnh Nam Vực một đường trôi dạt đến Tây Vực, hoảng hoảng du du liền đi qua mấy chục năm, tựu này liền Nam Vực chi địa rất nhiều nơi cũng không có vào xem đến. Tùy thân trong tiểu thế giới trong sơn cốc, đã dàn hàng an tĩnh nằm nghỉ 98 vị luyện hư lão. Những người này trên trán đều có một đoàn mông lung quy tắc quang che phủ, ký ức tức thì bị đại hắc bọn chúng lật xem một lượt, hơn nữa loại bỏ rớt lại một chút thường ngày vụn vặt sự tình, đem tu hành có quan hệ, kỳ văn giật sự chờ một chút tin tức, phân loại hái lấy ra ngoài. Những này luyện hư tu sĩ có thể biết được bí mật có thể nghĩ, đối thẩm luyện tới nói đã sớm tác dụng không lớn, bất quá hắn vẫn là để đại hắc đem những tin tức này đều ghi chép lại. Vạn nhất ngày sau từ trong lật ra tin tức hữu dụng, vậy coi như kiếm lợi lớn. Tại thẩm luyện chu du Hạo Thiên thời điểm, chọc khí giới bên trong, truyền viêm cũng đem tài nguyên đưa đến Di Hư Tử trong tay, có này lượng lớn tài nguyên lão Di tối thiểu nhất có thể tu luyện tới tứ chuyển thập nhị lâu cảnh. Thẩm luyện cũng nghĩ tốt, Di Hư Tử ra đây cũng là bị đuổi giết liệu, còn không bằng tự trốn ở thiên địa vết dạn bên trong tu luyện, hắn chỉ cần lặng lẽ cấp hắn đưa đi tài nguyên liền tốt. Cửu cửu thiên kiếp chi tư, có thể nói tại hợp đạo cảnh nội gần như không có bình cảnh, cứ như vậy an ổn tu hành cái mấy vạn năm lại đụng tới, đến lúc đó như trước là một đầu khuấy động tiên linh giới phong vân hảo hán tử. Cho tới phía trước triệu hoán Di Hư Tử vị kia cầu tiên liên minh tu sĩ, liền xem như là hảo ý, có thể thẩm luyện cũng sẽ không dễ dàng đặt chân trong đó, không có thực lực ở đâu đều là hố. Đi cầu tiên liên minh có thể, nhưng đến liền phải đi tại đại lão. Phế vật, các ngươi làm sao dò xét, vậy mà không hề có một chút tin tức nào dò la đến, là gì thế cục chuyển biến xấu nhanh như vậy, tinh hải phá toái, thế lực đại chiến, ta thi thuế giới bố cục mấy cái kỷ nguyên thế cục cơ hồ bị đả phá. U ám giới vực bên trong, tràn ngập khó ngửi hư thối khí tức. Cuồn cuộn hắc thủy bên trong, nổi lơ lửng thật dày hư thối lá khô, một đoàn như là nhím một loại quang cầu phiêu phù phía trên hắc thủy, phát ra sắc bén răn dậy. Mà răn dậy thân ảnh, nhưng là phủ phục cách đó không xa hai đạo tối mịt mờ thân ảnh. Hồi bẩm hắc thiên lão tổ, việc này chuyện đột nhiên xảy ra, bọn ta tuy nói ẩn núp tại tiên linh giới siêu cấp trong thế lực, nhưng lần này sự tình trực tiếp là bán tiên động thủ, căn bản không có để bọn hắn chen chân trong đó. Chương 547, tiên linh cục diện, đưa tới cửa. 2. Vù. Lúc thoại âm rơi xuống, một sợi hắc quang tựa như tia chớp tụ khắc ở mở miệng thân ảnh bên trên, đem hắn tối mịt mở thân thể xé mở, huyết thủy cuồn cuộn mà ra, lộ ra từng căn uy nghiêm bạch cốt. Lão tổ thứ tội, nguyên đạm nó. Mắt thấy đồng bạn bị trừng phạt, quỳ phục nói xà nhà vội vàng muốn mở miệng cầu tình, có thể phát giác được bị khủng bố khí tức uy lấn phía sau, lời nói tùy theo dừng lại. Hừ, nhím một dạng quang cầu bên trong, lần nữa truyền ra hừ lạnh thanh âm. Sự tình đã phát sinh, bản tiên nơi này không phải để các ngươi thoái thác trách nhiệm. Nguyên đạm cũng không dám liệu thương, một lần nữa phủ phục trở về, lão tổ minh giám, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng sự tình trước sau. Nguyên nhân gây ra là tại phá toái tinh hải phong cấm phía sau, có chân linh tiên cung sở thuộc, cũng chính là ngũ phượng động thiên tu sĩ cùng côn bằng điện âm thầm cấu kết, muốn tiếp tục mở rộng đối tinh hải phong cấm phá hư, nhờ vào đó đến dò xét ngọc hư tiên cảnh. Bọn chúng đánh thật hay chủ ý, vừa muốn nhìn trộm ngọc hư tiên cảnh thế lực, lại muốn mượn phá hư tinh hải phong cấm, tiêu hao ngọc hư tiên cảnh tài nguyên. Chỉ bất quá không nghĩ tới trên đường gây ra rủi ro, hai nhà này tu sĩ trưởng khống khôi lỗi, trong đó có một tôn vậy mà thoát khỏi trói buộc, chạy tới tinh hải tiên thành đem sự tình cấp hiển lộ ra. Nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ vậy mà có thể tránh thoát đại thừa tu sĩ trưởng khống, thuộc hạ cảm thấy hết sức kỳ quái, cũng đi tra xét một cái, có thể hai cái khôi lỗi chết không thể chết lại, liền hồn yên cũng không có lưu lại, đã vô pháp biết được là gì nhỏ quy tắc hợp đạo có thể tránh thoát đại thừa trưởng khống nguyên nhân. Bởi vì chuyện này bất ngờ xuất hiện, hơn nữa bị quá nhiều tu sĩ nhìn thấy, đến mức căn bản không có biện pháp che phủ ngọc hư tiên cảnh ngọc hư lão đạo, cũng không có đi điều tra đến cùng là ai tại cùng chân linh tiên cung cấu kết với nhau, mà là trực tiếp mang lấy chân tiên chi bảo uy lấn linh mục tiên cung cùng côn bằng điện, muốn cưỡng ép để hai nhà này diệt đi chân linh tiên cung. Ngọc hư lão đạo tự cao có chân linh linh bảo, lại là tiên linh giới mạnh nhất bán tiên tu, muốn tới một chiêu nuốt sói trục hổ, chấn nhiếp tứ phương, tái tạo ngọc hư tiên cảnh uy nghiêm. Thật không nghĩ đến tại ba nhà bán tiên tu sĩ giết tới chân linh tiên cung thời điểm, cùng chân linh tiên cung có cấu kết côn bằng điện tại chỗ phản bội. Mặt khác, từ ba nhà đỉnh cấp hợp đạo thế lực xây dựng chân linh tiên cung, chỗ bạo phát đi ra nội tình cũng vượt quá tưởng tượng, trừ hắn thuộc tu đạo diễn lão tổ không sợ ngọc hư lão đạo bên ngoài, trong tay vậy mà cũng có một kiện chân tiên chi bảo. Hỗn chiến bên trong, côn bằng điện bất ngờ phản bội, khiến cho chiến cục đại biến. Linh mục tiên cung một tôn yêu tộc ngũ suy bán tiên vẫn lạc, còn lại mỗi cái lớn bán tiên thương thế không giống nhau. Nguyên đạm sau khi nói xong, yên tĩnh cúi đầu không nói nữa, nó bên ngoài thân phận, chính là linh mục tiên cung một tôn đại thừa tu sĩ, đây cũng là vì sao rõ ràng biết linh mục tiên cung bên trong vẫn lạc cự đầu là ai. Không chỉ như vậy, vẫn lạc yêu tộc cự đầu liền thi thể cũng không có cướp về, bị nhiếp tiến chân linh tiên cung vị trí tinh thần bên trong. Có thể nói, lần này linh mục tiên cung quả thực là đền lớn. Cung nội cự đầu vốn là chỉ có 4 tôn, tuy nói chết chỉ là một tôn thiên nhân đệ nhất cảnh, có thể bán tiên liền là bán tiên, không phải đại thừa có thể sánh được. Lúc này, Nguyên Đạm lại mở miệng nói ra, thuộc hạ đi tới tra xét phá toái tinh hải phong cấm, địa vực lan tràn vượt qua hơn 30 đầu tinh hà, lấy giờ đây ngọc hư tiên cảnh sợ là rất khó tu bổ. Thuộc hạ cũng đi từng điều tra, đúng là cùng Nguyên Đạm nói tới một dạng, tu bổ lên tới có chút khó khăn. Nói xà nhà cũng mở miệng nói ra, mặt khác, tiên linh giới thanh trọc khí đã bắt đầu đụng nhau, nếu là không tu bổ lời nói, rất dễ dàng đưa tới phản ứng dây chuyền, đến lúc đó tồn tại mấy cái kỷ nguyên thanh chọc chia cắt cục diện sẽ sụp đổ, sẽ ảnh hưởng đến ta thi thuế giới cắt tiên kế hoạch. Cắt tiên kế hoạch, đây là truyền lưu tại thi thuế giới đại thừa trở lên tu sĩ trong miệng kế hoạch, cho tới phái đến tiên linh giới hợp đạo tu sĩ, đều là một chút côn đồ cũng không cần phải biết rõ, chỉ cần thành thành thật thật làm việc là được. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, cắt tiên kế hoạch đơn giản hiệu quả, tiên linh giới lại không chân tiên sinh ra, mà thi thuế giới lại sinh ra một tôn chân tiên. Tuy nói một tôn chân tiên còn không đủ dung chuyển nội tình hùng hậu tiên linh giới, có thể hai tôn, ba tôn thậm chí nhiều hơn đâu, cùng quy tắc hoàn chỉnh tiên linh giới so với, thi thuế giới quy tắc có rất nhiều lỗ thủng, một chút tại tiên linh giới không có tiến giai cơ duyên tu sĩ, tại thi thuế giới lại có thể, căn bản không cần tuân theo cái gọi là quy tắc vận chuyển, nhân quả tuần hoàn. Đương nhiên, tiên linh giới nội tình hùng hậu, tuy nói quá lâu không có sinh ra chân tiên, nhưng tại hỗn độn bên trong như trước có chân tiên tồn tại, chỉ bất quá bọn hắn không thể động đậy. May mắn tiên linh giới hoàn chỉnh quy tắc, để hắn chỉ có thể dựa theo quy tắc tới vận chuyển, bằng không mà nói những cái kia bị giam cầm chân tiên xuất thế, thật đúng là không dễ dàng đối phó. Không phá thì không xây được, năm đó chúng ta có thể để cho Ngọc Hư tiên cảnh gia vị, hiện tại cũng có thể đổi mặt khác một nhà. Nhím quang cầu bên trong, vang lên lần nữa thanh âm. Cha rõ ràng chân linh tiên cung chân tiên chi bảo cụ thể lai lịch, đến cùng liên lụy đến vị nào chân tiên. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, Ngọc Hư tiên cảnh đặt ở thương thiên phía trên, đúng là góp nhặt quá nhiều oán khí, không chỉ có sinh linh, còn có tiên linh trật tự. Thích hợp thay đổi triều đại một cái, cũng đúng một cái biện pháp. Bất quá còn phải xem nhìn đến tiếp sau tình huống phát triển, cục diện dưới mắt vừa mới bị đả phá, cũng không biết rõ như vậy nhiều năm, tiên linh giới những người này có hay không ẩn tàng càng nhiều thực lực. Đi xuống đi. Nghe tiếng, nói xa nhà cùng Nguyên Đạm như được đại xá, nhanh chóng rời đi này phiến độc lập không gian. Sau một hồi lâu, tối tăm lúc lại có một đạo hôi quang sáng lên, một thân ảnh phủ phục xuống dưới, không đợi mở miệng, nhím một loại quang cầu bên trong tựu có thanh âm vang dội lên. Cái kia tiên là hậu duệ tu sĩ bắt được không có. Hồi bẩm lão tổ, này tu có chút xảo trá tiến vào tiên linh giới vết dạn bên trong, bây giờ còn chưa có tìm được cụ thể hạ lạc, bất quá ta đã an bài nhân thủ đi vào tìm. Cảm nhận được hàn ý bốc lên, phủ phục giáp viền thân thể run lên. Đối phó tiên linh giới có thiên phú tu sĩ, bọn chúng sớm có đã định quy củ, tiên la hậu duệ là đứng hàng thủ vị tất phải giết học trò. Thuộc hạ lúc đầu đã sắp xếp xong xuôi, đem linh mộc chờ ba nhà đại thừa tu sĩ hấp dẫn đến thiên địa vết dạn bên ngoài, thật không nghĩ đến tinh hải phong cấm thoáng cái xuất hiện vấn đề lớn như vậy, đến mức này mấy nhà đại thừa tu sĩ không lo được tìm kiếm tiên la hậu duệ, rời đi thiên địa vết dạn. Ta đã bên dưới phát ra mệnh lệnh, đã mượn nhờ không dứt tiên linh giới bản thổ tu sĩ chi thủ, vậy chúng ta liền tự mình giết, tuyệt sẽ không để hắn còn sống rời đi thiên địa vết dạn. Sau khi nói xong, không có nghe được động tĩnh giáp dạo, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Chưa đủ. Cuối cùng tại, nhím quang cầu bên trong vang lên thanh âm, nhân cơ hội này, đem tiên linh giới hết thảy có thiên phú tu sĩ đều cầy một lượt a. Đã tiên linh giới muốn loạn, vậy liền để hắn loạn hơn một chút, phàm là có cửu cửu thiên kiếp chi tư đều giết nhất sát, cũng tỉnh ngày sau đang bốc lên một nhóm bán tiên tu sĩ. Là, thuộc hạ cái này bên dưới đi chuẩn bị. Ầm u u, mờ tối giới vực, tử điện ngân quang che phủ tại bên ngoài, nhưng lại bị một mảnh du tẩu như nước hắc sắc quang ngăn cản ở ngoài. Giới vực tựa như là một khỏa món điểm tâm, phiêu phù ở hư vô chỗ sâu, nhưng vô luận là dùng thần niệm vẫn là dùng con mắt, đều không thể phát giác được khỏa này món điểm tâm một dạng thế giới tồn tại. Chỉ có thỉnh thoảng điện quang, theo hư vô trung sinh ra bao trùm phiến khu vực này, lại như đánh hụt đồng dạng. Ầm u u, hạo thiên cảnh tây vực hư vô tinh hải bên trong, đi xuyên bên trong thẩm luyện bất ngờ thân ảnh lướt ngang hơn nghìn dặm, vừa mới vị trí khu vực bên trong hư không thoáng cái nứt toác mở một cái lỗ hổng nhỏ, một cỗ chọc khí tựa như là nóng một dạng bừng lên. Thấy thế, hắn tiếp tục bắt đầu gấp rút lên đường. Loại này tràng cảnh đã đụng phải nhiều lần, tinh hải sau khi vỡ vụn ảnh hưởng ngay tại gia tăng, cho dù là thẩm luyện trải qua mấy ngày nay, đều tại hư vô tinh hải bên trong hoạt động, có thể tin tức tuyệt không bế tắc. Nghe nói nứt ra tinh hải phong chịu đựng đến chọc khí cọ rửa phía sau, ranh giới nứt toác vị trí ngay tại mở rộng, không ngừng có phong cấm tựa như là vỡ vụn cục đất một loại, rơi xuống tiến lớn quật bên trong. Nhưng bây giờ siêu cấp thế lực nhóm ngay tại đấu sức, Đã không có người chú ý tinh hải phong cấm vấn đề, muốn một lần nữa tu bổ tinh hải phong cấm, tối thiểu nhất cũng phải phân ra cái thắng bại tới mới được. Chương 547, tiên linh cục diện, đưa tới cửa. 3. Một ngày này, Thẩm Luyện chính nắm lấy kế tiếp đánh ổ điểm thời điểm, bất ngờ thân ảnh nhoáng một cái tựu biến mất ngay tại chỗ, tiến vào một khỏa phiêu phù vẫn thạch bên trong. Chọc khí thế giới, thiên địa vết rạn. Thu được tài nguyên tiếp tế phía sau, Di Hư Tử một lần nữa tuyển một chỗ bắt đầu bế quan tu hành. Khỏi cần chạy loạn, tài nguyên ăn vào chống đỡ, dạng này ngày tốt là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng lúc này, Di Hư Tử theo tu hành chung chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân có chút khô nóng. Hắn đều là hợp đạo tu sĩ, cũng không phải ăn thập toàn đại bổ đan, loại tình huống này rõ ràng là không bình thường. Thông, ai thông? Ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, Di Hư Tử khí tức trên thân bắt đầu phun trào lên tới, ngay tiếp theo trong kinh mạch vận chuyển pháp lực đều có chút run rẩy, bên tai vang lên chập trùng nhảy lên thanh âm. Cái nào tại tính kế ta? Nhanh chóng vận chuyển pháp lực, Di Hư Tử đè xuống dung chuyển, miệng bên trong thì thào có lời ở giữa, một đoàn năm màu lưu quang trên ngón tay ở giữa diễn sinh, sau đó nhanh chóng trùm lên trên đỉnh đầu chính mình. Như là tiết trời đầu hạ cắm đầu tới một hũ nước đá ngã đầu đỉnh, thân bên trên khô nóng trong chớp mắt ép xuống. Hẳn không phải là cái kia cầu tiên liên minh đồng tộc. Theo tinh hải bạo tạc sau đó, Di Hư Tử liền rốt cuộc không có tiếp thu được đồng tộc lấy huyết mạch vật truyền tin, nên là phát sinh chuyện lớn như vậy chính mình chạy về đi xem có hay không tiện nghi chiếm. Mặt khác, thiên địa vết rạn bên trong không gian ba động cũng bình phục quá nhiều, rõ ràng phía trước theo đuổi hắn tu sĩ khác cũng rời đi. Sẽ là ai chứ? Di Hư Tử trong mắt tử quang sáng rực, rất nhanh liền có đáp án. Hiện tại lúc này, còn có tâm tư làm hắn trừ thi thuế giới, tu sĩ khác xác suất không lớn. Tốt, đang muốn tìm các ngươi, không nghĩ tới tự động đưa tới cửa. Phía trước đưa tới cấp dưỡng bên trong, trừ tu hành tài nguyên liền là trận pháp. Dù sao một tôn đạo cơ tu sĩ, muốn tự vệ thủ đoạn không có so trận pháp tốt hơn rồi. Giờ khắc này, vừa mới đè xuống cảm giác nóng rực cảm giác lại một lần nữa lơ lửng đầy chạy lên não, không chỉ như vậy, thể nội máu tươi còn có một loại muốn phá thể mà ra chiều hướng, giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Đi số 3 quật, ngân quang thiểm thước ở giữa, Di Hư Tử dậm chân mà ra. Sớm tại tiến đến thiên địa vết rạn thời điểm, hắn tự sơ bộ dò xét một phen khu vực bên ngoài, tìm được mấy chỗ tồn tại phá toái linh cấm vị trí. Những địa phương này không có chỗ nào mà không phải là có thể an trí trận pháp, liên quan tàn phá linh cấm, tạo thành càng nhiều dung chuyển khu vực. Trong lòng tuy có suy đoán, mà dù sao còn không có chạm mặt, cũng vô pháp biết được người đến thực lực và số lượng như thế nào, vẫn là phải trước phân rõ một cái. Cùng lúc đó, ở xa Hạo Thiên cảnh Thẩm Luyện, cũng bắt đầu chìm xuống. Vạn nhất thực bắt được mấy cái thi thuế giới tu sĩ, hắn cần trước tiên mang về, để vào đã sớm định chế tốt quỷ công việc trong trận pháp, tiến hành trừ hồn đoạt khí. Thiên địa vết rạn bên trong. Bốn đạo che phủ tại áo bào đen bên trong bóng người, xuyên toa tại ngân quang thiểm thước kết tinh không gian lúc, tại nơi này trừ phi là đại thừa tu sĩ, hoặc là tìm hiểu không gian quy tắc, bằng không mà nói hành động có chút bị hạn chế. Ngay tại phiến khu vực này, phân tán ra. Thanh âm khàn khàn tại phá toái không gian lúc vang dội tới. Có ba đạo thân ảnh chia tay trốn đi phương hướng khác nhau, lưu lại thân ảnh trong tay kéo lấy một cái hắc sắc chén sành. Này miệng chén sành trong ngoài bao tương nặng nề, ngoài mặt còn có nhỏ xuống mà ngưng kết hắc sắc vết máu. Tại trong chén có nửa bát tản ra đủ mọi màu sắc huyết thủy, ngồi xổm lấy một tôn từ bất đồng tiên la tu sĩ xương cốt luyện chế khô lâu tiểu nhân. Tiểu nhân ngoài mặt nhảy lên hồn diễm, miệng bên trong phát ra khàn giọng tiếng giống, như là khôi lỗi gian nan làm động tác. Giơ tay lên chỉ dẫn lấy phương hướng. Tiên la huyết mạch hết sức lợi hại, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có lẻ tẻ tu sĩ giác tỉnh tiên la huyết mạch. Những năm gần đây bọn hắn săn giết không ít, cũng đã sớm lấy những này tiên la hài cốt luyện chế ra truy tung linh bảo. Bằng không, cũng không lại dễ dàng như vậy cấp tiên linh giới đại thừa tu sĩ dẫn đường. Đáng tiếc những này tiên linh giới đại thừa tu sĩ thực không còn dùng được, đều đem lộ dẫn tới cửa, vẫn là không có bắt được tiên la tu sĩ. Sở dĩ đem tiên la tu sĩ dẫn cấp tiên linh giới tu sĩ xuất thủ, mục đích cũng rất đơn giản, để trận này chém giết lưu tại tiên linh giới bên trong. Tiên linh giới tu sĩ bắt được huyết mạch thuần hậu tiên la, bình thường đều là dùng tới luyện chế phân thân cùng đạo thai, vô luận hai loại phương pháp loại nào, đều đại biểu cho bọn hắn đem dừng bước tại thiên nhân ngũ suy cảnh, còn biết chết hồn phi phách tán. Tiên linh giới trật tự hoàn chỉnh, nhân quả tương liên, mượn nhờ ngoại lực là có thể tiến thêm một bước, thế nhưng cũng chỉ có thể tiến thêm một bước, sau đó liền biết sát rớt lại. Hô! Một tiếng gào thét phía sau, tay nắm lấy huyết bát thân ảnh, hắc khí lượn lờ ở giữa hội tụ đến bàn tay bên trong, thân ảnh quỷ dị biến hóa thành một đầu hắc xà hình dáng, hướng về phương xa biến đi. Tìm tới ngươi! Óng ánh không gian bị xông mở, vang lên gào thét một loại tiếng sóng biển thanh âm, đập tại hắc xà trên người, có thể phong mang không gian mảnh vỡ lại như sa vào thể dính vật bên trong một loại, phong mang lực đều tiêu tán. Rất nhanh, hắc xà thân bên trên tựu dính đầy ngân quang sáng rực không gian mảnh vỡ, huyết bát bị nó ngậm tại trong miệng, phát ra chói tai thanh âm. Chính là ở đây, một đạo sóng âm lan truyền ra, hướng lấy phía trước hướng mặt khác phương hướng ba vị cùng giới tu sĩ truyền ra tin tức. Vù! Giờ khắc này, bốn phương tám hướng không gian trong chớp mắt vỡ nát ra, hướng lấy hắc xà bao trùm xuống dưới, ngân quang thiểm thước ở giữa, di hư tử thân ảnh dưới chân dẫm ở một đạo ngân quang hành lang, hoảng sợ hướng về phương xa biến đi. Chạy đi đâu? Cùng một thời gian, hướng khác bên trên, ba đạo lưu quang cũng theo đó cuốn tới, bốn tôn ngọc kinh cấp độ tu sĩ, cùng nhau động thủ. Di hư tử dẫm ở không gian hành lang, trực tiếp bị khủng bố năng lượng cấp xông lên phá thành mảnh nhỏ, có thể hắn cùng không có dừng bước lại, mà là một đầu tựu đụng vào phá toái không gian bên trong, mặc cho phá toái không gian đem hắn cấp cuốn đi. Vù! Cùng lúc đó, tại phá toái không gian bên trong, từng tòa màu sắc sặc sỡ đại trụ tử sừng sững mà tới, đem cuộn trào mãnh liệt như thủy triều một loại phá toái không gian ổn định lại. Năm màu đại trụ như xanh thiên chi trụ một loại, nhấc lên một tòa ngũ hành lồng sáng, đem miệng hàm chứa chén lớn tu sĩ cấp bao phủ xuống trong đó. Cũng không phải chuyên môn bao phủ nó, mà là tựu tu sĩ này xông lên nhanh nhất. Tại trận pháp đem hắn bắt được chớp mắt, một đạo lưu quang đem quang cầu hình dáng trận pháp kéo lấy vọt vào rối loạn không gian bên trong. Lưu lại. Cái khác ba phương hướng xông lên tới ba vị thi thuế giới tu sĩ, dù là đều đã tiến giai ngọc kinh cấp độ rất nhiều năm, cũng bị trước mắt cái này bị buộc một sợi thừng bị kéo lấy chạy trận pháp, cấp nho nhỏ kinh hãi một bà. Trận pháp thành hình cầu coi như xong, có thể cầu bên trên buộc cái dây thừng, ai dạy ngươi như vậy bày trận. Dầm dầm dầm. Đuổi sát theo ba tôn thi thuế giới tu sĩ, cùng nhau hướng lấy trận cầu nhấp nhô phương hướng oanh kích mà xuống. Có thể không gian vốn là phá toái không còn hình dáng, bọn chúng công kích cùng không có lấy được cỡ nào lớn tác dụng. Trơ mắt nhìn trận cầu bảo bọc bọn chúng cùng giới tu sĩ biến mất tại phá toái không gian bên trong. Chương 547, tiên linh cục diện, đưa tới cửa. 4. Hô hô. Toàn thân nhuốm máu di hư tử, tại phá toái không gian bên trong đầu tiên là bơi ngửa, đến sau trực tiếp bơi chó. Tại ngang hông của hắn buộc lên một sợi thừng, dây thừng đằng sau buộc lấy một cái năm màu cầu, không ngừng tại phá toái không gian trung thượng hạ chập trùng. So với bản tôn, di hư tử tại đụng phải ngọc kinh lão tổ nhưng là thế lực yếu quá nhiều, nếu không phải phiến khu vực này thiên thời địa lợi đều tại hắn nơi này, sớm đã bị ngọc kinh lão tổ cấp trục chết. Không gian phá toái lợi hại, đối di hư tử cũng có rất lớn ảnh hưởng, có thể đối đuổi giết hắn ngọc kinh tu sĩ tới nói, nhận ảnh hưởng càng là mười mấy lần. Ao ao ao, bọt nước lúc, di hư tử nhanh chóng hướng lấy tương đối bình ổn khu vực mà đi, dưới mắt phải nhanh một chút giấu đi, miễn cho bị dư lại kẻ đuổi giết bắt được. Hắn cũng không tham lam, ngọc kinh tu sĩ bắt một cái liền tốt, bắt hai cái có khả năng lưu lại chính là hắn. Thật muốn có đại thu hoạch, vẫn là cần bản tôn đến đây gõ cổ vũ. Một bên khác thẩm luyện theo hạo thiên cảnh xuống tới, bàn chân đều nhanh chạy rụng ra, may mắn hắn là không gian quy tắc người trưởng khống, ở hư không chỗ sâu tìm tới một đầu hướng xuống chảy xuôi không gian mạch lạc, dựng vào một đầu đi nhờ xe, một đầu tựu đâm vào hạ quân thiên cảnh nội. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp xông vào thiên địa vết dạn bên trong, mà là lặng lẽ ở bên ngoài quan sát hồi lâu, để truyền viêm đem hắn mang vào. Đầu tiên là cùng di hư tử làm một cái giao nhận, lại cấp di hư tử chặn lại rất nhiều liệu thương linh đan cùng trận pháp, để hắn cố gắng một chút lại đi bắt dư lại thi thuế giới tu sĩ. Còn thừa lại ba cái, mục tiêu bắt hai bảo vệ ba. Có thể đều bắt tựu đều bắt, bắt không được cũng phải tận lực lại bắt hai cái. Có ba cái ngọc kinh cấp độ thi thuế giới tu sĩ, hắn lục chuyển hỗn độn quy tắc tự ổn, chỉ có hai cái lời nói còn có điểm mơ hồ. Bất quá Thẩm Luyện cũng minh bạch, có thể hay không làm đến vẫn là cần xem vận khí, dù sao cũng không thể người bảo lãnh nhà đại thừa lão tổ có thể hay không bất ngờ hàng lâm. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cần tranh đoạt từng giây làm. Trực tiếp đem Di Hư Tử đem ra, ném vào trong trận pháp xem như mồi nhử. Một tòa nửa tàn tiểu thiên giới vực nội, không có chút sinh cơ sơn dã sâu trong lòng đất, Di Hư Tử luyện hóa liệu thương đan dược, bên hông buộc lấy trận cầu không ngừng phát ra nhàn nhạt năm màu lưu quang. Một tia ô quang thân ảnh xuyên qua trùng điệp phá toái không gian, lần theo ba động mà đến. Bất quá, nó cùng không có trực tiếp xông vào giới bên trong, mà là đứng tại phá toái giới vực chỗ lối vào, bắt đầu triệu hoán cái khác ba vị cùng giới tu sĩ. Phía trước cái này tiểu đạo nền móng thi triển trận pháp, đánh bọn chúng một trở tay không kịp, nó tự nhiên sẽ không ở bị lừa rồi. Còn không đợi truyền tin hoàn thành, tàn phá tiểu thiên giới chỗ lối vào không gian bốn phía, chợt sụp đổ nửa bên. Nơi này làm sao còn có trận pháp? Thân ảnh kinh hô, nó vừa mới rõ ràng kiểm tra qua, nơi này cùng không có trận pháp khí tức. Nổi giận gầm lên một tiếng ở giữa, từng vòng hắc quang phóng thích mà ra hướng lấy rơi xuống không gian đánh tới. Ngọc kinh cấp độ tu sĩ hội tụ đạo quả lực, tựa như nhẹ nhàng một túm liền đem rơi xuống trận pháp vỡ ra đến. Cũng không chờ này tu cao hứng, liền thấy ngân quang sáng rực vết nứt không gian bên ngoài, năm màu lưu quang để nó hai con mắt càng thêm chói lóa mắt, tầng tầng lớp lớp trận pháp tựa như là trang sách một loại, ào ào ào rơi xuống. Những năm gần đây, Thẩm Luyện vô luận làm gì trên đường lúc nghỉ ngơi, cũng không có quên tinh luyện khoáng thạch chế tạo trận cơ. Hắn biết rõ chiến lực của mình cũng chỉ có thể đánh một chút nhỏ trúc cơ, chân chính liều mạng thời gian vẫn là cần dựa vào thất giai thượng phẩm trận pháp mới được. Cùng Ngọc Kinh lão tổ giao thủ thắng bại, toàn bộ nhờ hắn trận pháp độ dày. Tựa như giờ phút này, người không có nhúc nhích một chút, hơn 30 đạo trận pháp hình thành trận giới tựu đánh xuống. Đánh Ngọc Kinh lão tổ mặt đùng đùng. Giao thủ là không thể nào giao thủ, đánh lại không đánh không lại. Chỉ có thể dựa vào mân mê một chút trận pháp miễn cưỡng sống qua ngày. Hơn 30 đạo trận pháp là đi qua thi thuế giới Ngọc Kinh lão tổ tự mình thí nghiệm qua độ dày. Giờ phút này trận pháp cuốn lên thành một cầu, tự bị Thẩm Luyện thu nhập vì thân tiểu thế giới bên trong. Liền là thi thuế giới Ngọc Kinh lão tổ có chút tinh nghịch, còn tại không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Thẩm Luyện cũng không tức giận, đệ nhất đầu bị hắn nhốt vào trong trận pháp thi thuế giới tu sĩ cũng là dạng này. Chờ thêm một chút thời gian liền tốt. Hiện tại nên là bất ngờ đổi hoàn cảnh hưng phấn. Lão tiểu hài, cùng trận pháp so sánh gì đó lực đâu. Đổi chỗ. Ngay tại tàn phá tiểu thiên giới phía trong chữa thương Di Hư Tử, trong chớp mắt khởi thân tựu liền xông ra ngoài, đụng vào ngân quang thiểm thước không gian bên trong. Vẫn còn dư lại hai tôn Ngọc Kinh tu sĩ, ổn thỏa lý do vẫn là phải đem hắn tách ra đánh tan tốt nhất. Đáng tiếc liên tiếp có hai vị tu sĩ bị trận pháp móc đi. Dư lại hai vị thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ vậy mà không xa rời nhau. Liên tục thử mấy lần phía sau, hai người đều là cùng một chỗ hành động, hơn nữa thời khắc khắc giữ vững cảnh giác, dù là Thẩm Luyện muốn đánh lén cũng không có cơ hội. Không nói tiên đức, liền cái cơ hội đánh lén cũng không cho. Liên tục thử mấy lần sau đó, Thẩm Luyện bỏ đi. Đem thân bên trên tu hành tài nguyên lấy ra hơn phân nửa, giao cho Di Hư Tử. Đi thôi, đi đến chạy. Chạy càng sâu càng tốt. Di Hư Tử trên lưng bọc hành lý, hóa thành lưu quang hướng lấy thiên địa vết dạn chỗ sâu mà đi. Những năm gần đây hắn đều là ở ngoại vi tàn phá không gian khu vực ẩn thân. Cho tới thiên địa vết dạn chỗ sâu có cái gì, không ai có thể nói rõ ràng, có thể đối Thẩm Luyện tới nói dù sao cũng so bị người ta tóm lấy muốn tốt, không phải vậy liền từ cắt cơ hội cũng không có. Thiên địa vết dạn chỗ sâu mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng lại cũng là một phương cơ duyên chi địa. Nói không chừng còn có thể lật đến một chút thất lạc tài nguyên. Chỉ thủ tiêu hai tôn thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ, Thẩm Luyện có chút tiếc nuối, bất quá hắn không còn dám làm tiếp, đại thừa tu sĩ cảnh cáo rõ mồn một trước mắt. Rút lui, truyền viêm rất nhanh từ thiên địa vết dạn ra đây, trên đường Thẩm Luyện lặng lẽ rời đi về sau, truyền viêm hướng lấy thiển hải vực thanh thân tộc hạch tâm tiên đảo mà đi. Đông Huyền tiên đảo. Truyền viêm sau khi tới, trực tiếp tới cửa cầu kiến Đông Huyền đạo chủ. Rất nhanh liền gặp được Đông Huyền tôi tớ Xà Nghệ. Giờ đây, vô luận là Đông Huyền hay là Xà Nghệ, đã sớm không bị Thẩm Luyện để ở trong mắt, có thể Đông Huyền làm sao nói cũng là thanh thân tộc đặt ở thiển hải vực đệ nhất cường giả, rất nhiều chuyện còn cần Đông Huyền tới làm môi giới. Truyền Viêm nhìn thấy Xà Nghệ phía sau, trực tiếp liền đem chính mình áo giáp cấp thoát, tới một cái thẳng thắn đối đãi. Xà Nghệ đại nhân, tiểu tu đi tới thiên địa vết dạn tìm kiếm cơ duyên thời điểm, phát hiện kinh thiên đại bí mật. Ta còn không có tiến vào bên trong, tự bị phá toái không gian cuốn ra đây quỷ dị năng lượng, đem thân thể kéo phá thành mảnh nhỏ, càng là cảm nhận được để ngã thần hồn run sợ khí tức khủng bố, rất có thể xuất hiện khó lường cơ duyên. Tiểu tu không dám giấu giếm, chuyên tới để hướng đại nhân bẩm báo. Chương 548, lão gì bị nguyền rủa, không gian huyền miểu hỏa một. Tại nhiệt hướng lấy Đông Huyền Tiên Đảo báo tin thời điểm, Thẩm Luyện đã tại hư vô tinh hải bên trong tìm được đi lên nhảy không gian Trường Hà, một lần nữa hướng lấy Hạo Thiên cảnh phương hướng chạy về. Di hư tử tiếp tục trốn xa thiên địa vết dạn chỗ sâu, theo thi thuế giới thoáng cái phái ra 4 tôn ngọc kinh lão vây quét di hư tử tới nhìn, liền biết thi thuế giới đối di hư tử coi trọng. Dưới mắt di hư tử lấy trận pháp bắt đi 2 tôn thi thuế giới ngọc kinh, tiếp xuống rất có thể lại xuất hiện đại thừa cảnh thi thuế giới tu sĩ, vẫn là tạm lánh phong mang tốt. Cho tới thanh thân tộc có thể hay không bị Truyền Viêm lời nói dẫn động, Thẩm Luyện cũng không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao thiền hải vực thanh thân tộc thực lực vẫn là quá thấp điểm, muốn làm sự tình vẫn là phải nhìn biển sâu vực thanh thân tộc. Mật báo chỉ là tiện tay hạ xuống quân cờ, được hay không được cũng không đáng kể, ngược lại với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Ngược lại liền là có táo không có táo đánh một gậy, vạn nhất thanh thân tộc cùng thi thuế giới tu sĩ đánh lên tới đây. Tu tiên, vẫn là phải có mơ ước. Một bên gấp rút lên đường, Thẩm Luyện cũng ở một bên cọ sát lấy bị bắt được 2 tôn thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ, vẫn là biện pháp cũng lấy quỷ công việc cầu trận pháp, đối bọn chúng tiến hành ép nước. Có phía trước kia một đầu làm thực tiến, hiện tại vấn đề này làm cũng coi là xe nhẹ đường quen. Dù sao cũng là ngọc kinh lão tổ, nhưng muốn triệt để ép thành trạng thái hư nhược, vẫn là cần một chút thời gian. Trên đường, Thẩm Luyện còn cố ý tuyển mấy nơi đỗ một cái, phát hiện siêu cấp thế lực hỗn chiến tin tức, thậm chí ngay cả quân thiên cảnh một chút tiên thành bên trong đều có tin đồn. Bất quá, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, những tin đồn này đều là trở thành giao lưu ở giữa trêu chọc, việc như thế cùng bọn hắn khoảng cách thật sự là xa xôi. Tòa nào đó tiên thành trong tử lâu, Thẩm Luyện hài lòng uống rượu phẩm đồ ăn, ngắm nhìn thành Nakagawa chảy không thôi tu sĩ. Ai còn không phải cái không đáng kể không có gì lạ tu sĩ. Ăn xong trực tiếp dùng tay lau lau miệng, tự lẫn vào thành bên trong tu sĩ trong đám người. Siêu cấp thế lực đấu pháp không có quan hệ gì với hắn, tiếp xuống chủ yếu nhiệm vụ, liền là đem cảnh giới tăng lên tới thất chuyển thập nhị lâu cảnh, mặt khác ở đây trên cơ sở, tận lực tăng lên quy tắc chuyển cân nhắc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quân thiên cùng Hạo Thiên ở giữa to lớn vết dạn bên trong, mười mấy chiếc kiểu dáng bất đồng bảo thuyền, phi đảo xếp thành một đường nét, hướng lấy Hạo Thiên cảnh phương hướng mà đi. Những này trong phi hành khí chứa đầy tới từ quân thiên cảnh đặc hữu tài nguyên, tuy nói phẩm giai không cao, có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Trong đó một chiếc chuyên môn đón khách bảo thuyền bên trên, Thẩm Luyện đi theo cửa sổ đứng đấy, trông về phía xa lấy khủng bố như răng nanh một loại lớn vết dạn. Hắn cũng không nghĩ tới, tinh hải phá toái mới bao lâu, Hạo Thiên cùng quân thiên ở giữa thương lộ tựu như vậy bị mở ra. Tại thuyền đội xuyên qua lớn vết dạn thời điểm, lúc đầu trống rỗng địa phương bất ngờ xuất hiện một tòa đồ sộ thành quan, lóe ra kinh khủng linh cấm. Trên đầu thành, còn có từng môn to lớn vô cùng hỏa linh pháo, từng đầu khống chế lấy linh cầm tu sĩ, tại thành quan bên ngoài vết dạn không gian đi tới đi lui tuần sát. Thất giai hạ phẩm trận pháp. Ngăn cách thật xa, Thẩm Luyện tự cảm ứng được thành quan phía trong bố trí trận pháp, còn có trấn giữ một vị tiểu đạo nền móng. Thật đúng là chỗ nào cũng có. Thẩm Luyện giống như là khách qua đường một loại, nhìn xem thuyền đội tiến vào thành quan bên trong, dựa theo trang bị tài nguyên số lượng rút đi 1/10 vào quan thuế, mới vừa tiếp tục hướng lấy Hạo Thiên cảnh phương hướng mà đi. Này đều là lão tử oanh mở khẩu tử, các ngươi ngược lại trước tới thu thuế. Nước ra tinh hải phong cấm, rất nhiều nơi không gian phá toái lợi hại, cũng không thích hợp đại quy mô thông hành, mà xem như thương đội tới nói. Cho dù là thu chút thuế, chỉ cần trên đường an ổn cũng đem kiếm lớn. Thẩm Luyện căn bản không có tận lực nghe ngóng, thần niệm nhẹ nhàng đảo qua đi, tựu đã hiểu rõ. Cảm tình dạng này quan thành tại tinh hải phong cấm các nơi đều là, mỗi một tòa phía sau đều chí ít có một tòa hợp đạo thánh địa xem như chèo trống, cho tới chỗ càng sâu còn có hay không thế lực khác, vậy thì không phải là những này phổ thông tu sĩ có thể đoán được. Đương nhiên, quan thành cũng không phải tùy ý thiết lập, đầu tiên phụ cận không gian khu vực muốn bình ổn, mặt khác thông qua quan thành phía sau có thể rất nhanh đến Hạo Thiên cảnh nơi nào đó địa vực. Thẩm Luyện vị trí cái này thương đội, đã sớm đả thông tương quan khớp xương, cũng không phải chuyến thứ nhất tiến vào Hạo Thiên. Cũng được a, hảo hảo thu thuế, đợi ngày sau có cơ hội lại đi tìm các ngươi hợp đạo lão tổ thu hồi lại. Tiến vào Hạo Thiên cảnh phía sau, Thẩm Luyện không có trở về Nam vực Tiên Hồ Tông, mà là tùy ý tiến vào ở vào Đông vực một nơi, tìm cái lớn hơn một chút tiên thành vào ở một chỗ động thiên phúc địa, hắn chuẩn bị tại nơi này an ổn tu hành một chút tuế nguyệt. Dù là hắn tiến hành tu hành không có bình cảnh, có thể cảnh giới cuối cùng cần nhờ thời gian tới đắp lên. Phế vật, bốn cái ngọc kinh đi bắt một cái đạo cơ tiểu tu sĩ, lại bị người đánh rất hai cái, này tu chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế sao? Ngay tại dựa theo phân phó đối tiên linh giới có thiên phú tu sĩ săn giết giáp tuyền, nghe được chính mình phái ra tu sĩ báo cáo tức giận đến toàn thân pháp lực phồng lên. Thiên phú lại lợi hại, hiện tại cũng chỉ là một cái chim non, nó đều phái ra bốn tôn ngọc kinh, chẳng lẽ còn không đủ nói rõ đối hắn tôn trọng sao? Do gì thanh âm tựa như là nước sôi rồi một loại, nơi này là một tòa hoàn cảnh duyên dáng sơn cốc, linh khí bốc lên, tiên vụ cuồn cuộn, toàn bộ liền là một bộ tiên gia thánh địa. Có thể những cảnh tượng này, bất quá đều là một tòa to lớn trận pháp chỗ diễn hóa ra đây. Trận pháp bao phủ xuống trong sơn cốc, hắc thủy chảy xuôi, núi sông khô kiệt, càng có hài cốt chồng chất như núi, lông tóc quấn quanh như rừng. Cần gì như vậy tức giận, bất quá là biết chút trận pháp mà thôi, bản thánh tự mình đi có thể bắt được. Trận pháp bên trên nổi lên một đạo gợn sóng, quang mang phun trào ở giữa một đạo dáng người thướt tha thân ảnh dậm chân đi ra. Nhìn người tới, giáp tuyền khí thức phẫn nộ dần dần bình phục lại, nói thầm bằng hữu nguyện ý xuất thủ tự nhiên không thể tốt hơn, cái này tiên la hậu duệ quá giảo hoạt cũng quá quỷ dị, so dĩ vãng chúng ta săn giết cái khác tiên linh giới tu khó đối phó hơn. Một cái vừa mới độ hợp đạo thiên kiếp, tự trốn vào thiên địa vết dạn tu sĩ, người nói hắn giảo hoạt không giảo hoạt. Chỗ đó đại thừa cùng hợp đạo đi vào không có bao nhiêu khác biệt, một khi đụng phải nguy hiểm đều biết ngỏm củ tỏi. Lúc đầu nghĩ đến để tiên linh giới tu sĩ đem hắn bóp chết, có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, giờ đây tiên linh giới loạn lạc mắt thấy là phải xuất hiện, cái này tiên la hậu duệ tu sĩ sợ là không để ý tới. Giáp tuyền cũng không khỏi đến cảm khái, gia hỏa này vận khí làm sao lại tốt như vậy đâu. Đổi lại lúc khác, một cái có thể dẫn động trên trăm đạo quy tắc ấn ký dung chuyển tu sĩ, tất nhiên là toàn bộ tiên linh giới hợp đạo thánh địa cái đinh trong mắt. Đây là dao động bọn hắn căn cơ đại sự. Chương 548, lão gì bị nguyền rủa, không gian huyền miểu hỏa 2. Hết lần này tới lần khác mẹ nó tiên linh giới lại tung ra một cái siêu cấp thế lực, đến nỗi liền bọn chúng đều bị kinh động một trở tay không kịp. Này tu thiên phú mạnh như thế, vẫn là phải mau chóng bóp chết, nếu không vạn nhất tại thiên địa vết dạn bên trong đụng đại vận, đụng phải một chút tu hành tài nguyên, không bao lâu liền có thể tiến giai thập nhị lâu cảnh. Nếu là hắn có thể tiến giai thập nhị lâu cũng tốt. Nữ tu mặt mày vẩy một cái, đối với quy tắc cảm ngộ như vậy có thiên phú, muốn tiến giai thập nhị lâu, tất nhiên sẽ dẫn động quy tắc dây đàn dung chuyển, đến lúc đó bản tôn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem hắn khóa chặt. Giờ đây đều đi qua hơn 2.000 năm, lấy thiên phú nếu là tài nguyên đầy đủ lời nói, có lẽ cái này nghìn năm phía trong liền có khả năng tiến giai thập nhị lâu cảnh. Giáp tuyền mở miệng, nó không nói gì thêm ngày quy định bên trong bóp chết lời nói, thiên địa vết dạn phía trong hoàn cảnh kỳ quái. Tìm người là một cái đại phiền toái. Lúc trước dẫn siêu cấp thế lực tam đại đại thừa tu sĩ, ở bên trong lắc lư hơn ngàn năm cũng không có tìm được. Đại thừa xuất thủ vấn đề không lớn, chủ yếu vấn đề là trước tiên đem người tìm tới. Này ra hỏa giảo hoạt như hồ, so lão thử còn biết đào hang. Có thiên phú còn giảo hoạt, càng đáng chết hơn. Muốn hay không chú hắn một cái. Lúc này, nói thầm bằng hữu mở miệng, giữa lông mày lộ ra một vệt phong tình. Ngữ khí nhẹ nhẹ nhàng mềm. Người nơi đó nhưng còn có lưu lại tới khí tức. Cũng không cần bao nhiêu lợi hại, để hắn đi chút vận rủi là được, thiên địa vết dạn loại địa phương kia, người nếu là chút xui xẻo a. Thiên địa vết dạn chỗ sâu. Đang theo lấy chỗ sâu gấp rút lên đường di hư tử, đi tới bất ngờ cảm giác thần hồn hơi nhúc nhích một chút. Tựa như là bình tĩnh không gió phòng ốc bên trong, một cái ánh nến chợt nhoáng một cái. ngắn ngủi lắc lư sau đó, tự lại không dao động xuất hiện. Loại tình huống này, hắn có thể quá quen thuộc, xác định lại có người yêu thích hắn. Liền là thái độ này không quá đoan chính, dùng sức cũng không được, chỉ là để hắn thần hồn sơ qua cảm ứng một cái. Đạp tại ngân sắc óng ánh không gian bên trên, tại di hư tử bước chân lại một lần hạ xuống xong. Dưới chân lúc đầu muốn phát ra, răng rắc, thanh âm không gian, ngay tiếp theo chung quanh hắn một vòng không gian toàn bộ hư không tiêu thất, một mảnh hình bầu dục hình dáng hắc động thoáng cái đem di hư tử nuốt đi vào. Như vậy biến hóa tới cực vì nhanh chóng, cho dù là di hư tử kịp phản ứng, quanh thân ngân quang sáng rực, giơ tay ở giữa càng đem nơi xa không gian bóp thành một đầu ngân quang hành lang đưa qua tới, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn cứ như vậy thẳng tắp rớt xuống. Hắc động thâm thúy, di hư tử chìm xuống thời điểm đếm lấy cân nhắc, một mực cân nhắc 10 lần phía sau, trước mắt đột nhiên có biến hóa. Tối tăm cùng trước mắt tràng cảnh tiến hành không có khe hở dính liền, nhanh để hắn thần niệm cũng không có phát giác được. Trông chờ lấy trước mắt linh khí dồi dào, sơn nhạc như rồng tràng cảnh, di hư tử thần niệm lan tràn khu vực bên trong, toàn bộ là loại này trùng điệp không đến cùng sơn mạch. Phía trước loại này trồng chất cùng một chỗ như thủy tinh không gian, thật giống như thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung. Phóng mắt nhìn sang, bên trong dãy núi khắp nơi đều sinh trưởng đủ mọi màu sắc linh thảo, linh chu, phẩm giai không tính cao, chỉ có 3-4 giai tầng thứ, có thể lít nha lít nhít tựa như là cỏ hoang đồng dạng. Chẳng lẽ vận khí ta tới rồi? Yết hầu động động, nuốt xuống một hớp nước miếng. Những linh thảo này ẩn chứa nồng đậm dược lực, dù là phẩm giai hạ thấp có thể không chịu nổi số lượng đầy khắp núi đồi, có chút vẫn là hiếm thấy chủng loại. Rộng lớn như vậy sơn mạch liền cuối cùng đều không cảm ứng được, đi vào bên trong đi chưa hẳn không có thất giai linh dược. Bất quá, di hư tử cũng không có bởi vì trước mắt linh dược mà có chỗ động đậy, trong khu vực này thật sự là quá an tĩnh, tĩnh mịch giống như không có chút nào huyết nhục sinh linh. Hơn nữa trước đó, thần hồn của hắn run rẩy, rõ ràng là nhận lấy tính kế. Trận pháp ba động, không có. Linh cấm ba động, không có. Nồng đậm mộc thuộc tính. Thần niệm yên tĩnh cảm giác bốn phía, hết thảy đều là như vậy chân thực, cũng xuất hiện như vậy bất ngờ. Vậy trước tiên giấu ở chỗ này a. Thân ảnh chậm rãi hạ xuống, trước bước lên mặt đất, quá bền chắc. Theo sau, di hư tử thân ảnh kịch liệt rung động, thân ảnh bắt đầu thu nhỏ đến một cái lớn nhỏ, bên ngoài thân cũng thay đổi thành màu vàng đất hiện ra nâu tiếp giáp nhan sắc, thoáng cái liền dựa vào tại một mảnh loạn thạch ở giữa. Nơi này quá quỷ dị. Hắn liền động phủ cũng không có mở ra, hay là chuẩn bị muốn nhiều quan sát quan sát. Một năm, hai năm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 10 năm, 30 năm. Di hư tử hóa thành bàn thạch, cũng đem chính mình trở thành thạch đầu, yên tĩnh cùng cái khác thạch đầu chất thành một đống. Này phiến yên tĩnh không gian như trước tĩnh mịch vô thanh, đầy khắp núi đồi linh dược vẫn là hắn lúc đi vào đợi dáng vẻ, không có gia tăng chút điểm dược lực. Cái này khiến trong lòng của hắn có suy đoán, này sợ là một tòa huyễn cảnh. Tốt tại cùng bản tôn ở giữa cảm ứng vẫn còn, vấn đề không lớn, chậm chậm nghiên cứu a. Rất nhanh, di hư tử bắt đầu ở phiến khu vực này tiến hành na di, mỗi chuyển một chỗ tựu giống như tắc kè hoa, cùng xung quanh hòa mình. Có thể phiến khu vực này rộng lớn không gì sánh được, hắn muốn kiểm tra cần thời gian không ngắn. Trong nháy mắt, xa vào nơi đây đã qua trăm năm. Di hư tử cuối cùng là đem này phiến hoàn cảnh gạt bỏ xong rồi, địa vực rộng rãi độ vượt qua nửa cái tinh hà, đâu đâu cũng có linh hoa linh thảo, phẩm giai thất giai cũng có. Có thể hắn một cái cũng không dám động. Trực tiếp tìm một cái hoa cỏ tươi tốt tự nhiên động đá ngồi xổm đi vào, chuẩn bị tại nơi này bế quan tu hành. Nói không chừng tu lấy, này phương huyễn cảnh bí mật tựu ra đây. Phân thân rơi vào huyễn cảnh nhà tù, thẩm luyện cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chủ yếu là, hắn ngay từ đầu liền buông ra, đem phòng tuyến cuối cùng kéo đến tầng thấp nhất. Đã sớm đem phân thân không để ý, hiện tại còn sống sót tựu đã đại đại vượt qua mong muốn. Sống lâu một ngày đều là kinh hỉ. Huyễn cảnh tựu huyễn cảnh A, liền hắn bắt giai trận pháp sư đều nhìn không thấu địa phương, đủ để chứng minh cái này huyễn cảnh lợi hại. Nhìn như là lồng giam, kỳ thực là thượng hạng chỗ ẩn thân. Trăm năm thời gian đối với hợp đạo tu sĩ tới nói. Cũng chính là nhắm mắt tu hành ngủ gật mà thôi. Kẹt ở hắn tùy thân tiểu thế giới bên trong hai cái thi thuế giới tu sĩ, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng cùng trận pháp tiến hành đấu trí đấu dũng. Một ngày này, Thẩm Luyện đem ăn vào linh đan luyện hóa xong, khởi thân nghỉ ngơi nửa ngày, theo sau lại tiến vào bận rộn bên trong. Bắt nhiều như vậy luyện hư tu sĩ cần từng chút một dùng luân hồi cùng hồn đạo quy tắc, để bọn hắn cam tâm tình nguyện. Phía trước thủ tiêu trên trăm vị hợp đạo tu sĩ, có rất lớn một bộ phận đều bị đánh nổ thân thể, tự nhiên cũng phải thật tốt lợi dụng, chuẩn bị đem bên trong yêu tộc chờ dị tộc lựa đi ra, cấp 3 tiểu trích tiếp tục bồi bổ. Thẩm Luyện trực tiếp đem chính mình chia làm 3 phần, trải qua bình tĩnh lại bận rộn tu tiên sinh hoạt. Tiên Hồ Tông. Hư không bên trên đã nứt ra một vết nứt, một chiếc treo linh mục tiên cung cờ xí bảo thuyền theo vết rạn bên trong trượt ra, trực tiếp hàng lâm tại sơn môn bên ngoài. Tông chủ Lâm Thiên Các lập tức tự cảm ứng được, theo tông môn phía trong thoáng hiện mà ra. Tiên cung đạo hữu hàng lâm ta Tiên Hồ Tông, để ta tông bồng tất sinh huy. Tuy nói trong truyền thuyết linh mục tiên cung vẫn lạc một tôn thiên nhân cự đầu, có thể coi là lại vẫn lạc hai vị, nó tiên hồ cũng phải đè thấp làm thiếp. Cho tới Tiên Hồ Tông dạng này nhỏ hợp đạo thánh địa, là thế nào biết được linh mục tiên cung có bán tiên vẫn lạc. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đợi đến người có quyết tâm phát giác sau đó, tin tức tựu đã truyền khắp bốn phương tám hướng. Để người không thể không bội phục, không hổ là linh mục tiên cung. Nhà khác chết một cái hợp đạo thì tương đương với trời sập, xem người ta trực tiếp chết một cái bán tiên đều không nói gì. Chương 548, lão gì bị nguyền rủa, không gian huyền miểu hỏa 3. Bảo thuyền bên trên, một đạo nhìn qua béo lùn chắc nịch thân ảnh xuất hiện, cười ha hả bộ dáng tựa như là nhà bên ông đồng dạng. Lâm tông chủ hồi lâu không gặp, nhìn tới đạo hữu sắp tiến thêm một bước a. Quý tông tại đạo hữu trong tay, nhìn tới muốn càng thêm đông đảo. Bị linh mục tiên cung tu sĩ tâng bốc hai câu, Lâm Thiên Cáp cũng không khỏi đến có chút lâng lâng. Đây chính là tiên cung tu sĩ, cho dù là con chó ra đây đều so nhà khác cẩu lợi hại, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được tiên cung tu sĩ tâng bốc nó. Quế đạo hữu quá khen rồi, đều là lão tổ tỏa trấn tông môn, mới có ta tông đại thịnh tượng. Nói xong, Lâm Thiên Cáp đem Quế Tuyên đón vào bên trong tông môn. Quế Tuyên híp mắt. Nhìn qua tựa như là cười không có mắt một dạng, cũng không có tư thế, cùng Lâm Thiên Cáp cứu vãn tay áo mà đi. Lâm tông chủ, lão phụ ý đổ đến không nói ngươi cũng có thể đoán được, giờ đây tiên linh giới dung chuyển sắp đến, quý tông cùng ta tiên cung quan hệ xưa nay hòa thuận, lúc này vẫn là phải đồng tâm hiệp lực. Lâm Thiên Cáp cười làm lành, nhìn tới linh mục tiên cung đúng là bị buộc không xong rồi, bây giờ lại sệ mặt xuống bắt đầu lôi kéo bọn hắn những này phổ thông thánh địa. Quế đạo hữu yên tâm, liền xem như đạo hữu không đến, nhà ta lão tổ cũng đã cùng tại hạ thương lượng qua, nguyện ý duy tiên cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nha! Quế Tuyên nghe xong tiếu dung càng tăng lên, tuy nói biết rõ không có biến cố gì, thân thiết miệng nghe Lâm Thiên Cáp nói, hắn mới yên tâm lại. Đặt tại đi qua nhỏ hợp đạo thánh địa tự nhiên không để tại tiên cung trong mắt, nhưng hôm nay bộ này tràng cảnh, chân linh tiên cung liên thủ với côn bằng điện làm loạn. Cũng tại lôi kéo những này tiểu thánh địa phương, nếu bọn họ bỏ mặc không quan tâm, đến cuối cùng cũng là chuyện phiền toái. Cực kỳ, lúc này Lâm Thiên Cáp trần chờ một chút. Đạo hữu nói thẳng chính là, Quế Tuyên cười ha hả nhìn xem Lâm Thiên Cáp, một bộ ta đã sớm biết ngươi sẽ thở mạnh dáng vẻ. Là dạng này, Quế đạo hữu cũng biết ta tông lập tông căn cơ sở tại, nắm trong tay không gian quy tắc nhờ vào xuyên qua thiên tộc, mà côn bằng điện bên kia cũng trưởng khống không gian quy tắc. Cùng xuyên qua thiên tộc giao hảo. Lâm tông chủ không cần vì thế lo lắng, quý tông đã sớm truyền thừa mấy đời, xuyên qua thiên tộc nếu dám cầm không gian quy tắc sự tình nói sự tình, tự có ta tiên cung xuất thủ. Có đạo hữu bảo đảm ta Tiên Hồ Tông tự nhiên yên tâm không ngại. Hai người tiến vào Tiên Hồ Tông đãi khách đại điện ngồi vào chỗ. Lâm đạo hữu, lần này lão phu đến đây còn có mặt khác sự tình. Chuyện tốt, Quế Tuyên nói tiếp, ngũ hành tiên cung. Nghe xong cái tên này, Lâm Thiên Cáp thần sắc quả nhiên ngẩn ra, tùy theo nóng bỏng. Đây chính là tiên linh giới trong truyền thuyết vị cuối cùng chân tiên lưu lại tiên cung, phía trong cơ duyên vô số, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, ai không muốn đi phía trong đi dạo một vòng, nếu có thể thu hoạch được chân tiên truyền thừa, dù là để bọn hắn mỗi ngày ăn tiên thảo cùng uống tiên thủy cũng nguyện ý. Xét thấy tiên linh giới biến hóa, ta tiên cung bán tiên lão tổ truyền xuống quân chỉ. Lần này sẽ vận dụng tiên thụ đem đại gia trực tiếp đưa vào ngũ hành tiên cung phía trong. Nói tới chỗ này, Quế Tuyên nhìn thoáng qua Lâm Thiên Cáp, đương nhiên, cần là ta Tiên Cung bằng hữu, nếu là ta Tiên Cung địch nhân, không cần nói đi Ngũ Hành Tiên Cung, đến lúc đó cũng chỉ có tai họa diệt môn. Mặt khác, Tiên Cung bên trong tồn tại quá nhiều bất đồng cơ duyên chi địa, những cơ duyên này chi địa có tốt một chút cũng có kém một chút, ai đi tốt một chút địa phương ai đi kém một chút địa phương, tự phải xem đạo hữu chiến công. Ta Linh Mộc Tiên Cung hướng tới công bằng, muốn cái gì cơ duyên tự nhìn các vị đạo hữu bản sự. Đúng rồi, ngàn năm sau, ta Linh Mộc Tiên Cung bạc đen lão tổ đem tổ chức tấn thăng bán tiên đại điển, đến lúc đó đạo hữu có thể đi tới dự lễ, lãnh hội một cái bán tiên lão tổ tiên phong. Truyền lời hoàn tất, Quế Tuyên phiêu nhiên mà đi, lưu lại Lâm Thiên Cáp hơi có vẻ thần sắc kinh hãi. Chết rồi một cái bán tiên, lập tức tụ tích tụ ra tới một cái. Ngoan ngoãn, những tư nguyên này cho nó nhiều tốt. Chần chờ một lát sau, Lâm Thiên Cáp quay đầu tự hướng lấy tông môn chỗ sâu mà đi. Lão tổ, ta đã biết rõ. Trong sơn cốc trận pháp bên ngoài, vang lên tiên hồ, lão tổ thanh âm. Linh Mộc Tiên Cung nhiệm vụ lão phu đến liền lợi hại, người an ổn lưu tại tông môn tỏa chấn, mau chóng tiến giai thập nhị lâu cảnh. Lão tổ, có muốn không vẫn là ta đi thôi. Lâm Thiên Cáp mở miệng, Quế Tuyên đến đây tỉ mỉ giảng thuật Linh Mộc Tiên Cung an bài. Muốn thu hoạch được cơ duyên cũng không phải quang đứng đội đơn giản như vậy, còn muốn hoàn thành Linh Mộc Tiên Cung an bài nhiệm vụ. Lão tổ ta đã tiến giai thập nhị lâu, người yên tâm lưu tại tông môn là được, đợi lão tổ cấp ngươi kiếm lời chút tiến giai tài nguyên tới, mặt khác thanh quân tiến giai hợp đạo sự tình tạm thời lui về phía sau ép một chút, đợi lão phu nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được càng tốt tí kiếp linh vật. Ta Tiên Hồ Tông truyền thừa như vậy nhiều năm, cũng nên ra một tôn cửu cửu thiên kiếp tu sĩ. Lão tổ tiến giai thập nhị lâu. Lâm Thiên Cáp còn đắm chìm tại vừa mới trong giọng nói, liền nghe đến bên tai vang lên thanh âm, việc này bảo mật, lão phu lại đem cảnh giới áp chế ở đạo cơ, phân phối như vậy nhiệm vụ thời gian cũng có thể lấy điểm khéo léo. Lão tổ, kia Quế Tuyên nói nếu là thật sự, Linh Mộc Tiên Cung có thể hộ tống chúng ta tiến vào Ngũ Hành Tiên Cung, như vậy cái khác mỗi cái nhà tu sĩ sợ là sẽ ùn ùn mà về phần Linh Mộc Tiên Cung dưới trướng. Linh Mộc có thể hộ tống tu sĩ tiến vào Ngũ Hành Tiên Cung, kia Côn Bằng Điện lại không được sao? Tiên Hồ, lão tổ cười lạnh một tiếng, điều kiện này phóng xuất tới, siêu cấp thế lực là không đánh, có thể hạo thiên cảnh những này hợp đạo thánh địa muốn đánh, người hảo hảo trông coi tông môn bị người khác xuyên chỗ trống. Vâng, Lâm Thiên Cáp cung kính lĩnh mệnh, lão tổ tông môn cảm tình thực không thể nói. Tại một ngày lão đạo bên trên một ngày hương, xem như Tiên Hồ Tông lão tổ. Hư Di Tử tự nhiên muốn hảo hảo vì tông môn cúc cung tận tụy. Lão tổ, Quế Tuyên nói như chuẩn bị xong, có thể trực tiếp đi tới lân cận tiên cung phân đà, lão tổ chuẩn bị khi nào khởi hành. Việc này không nên chậm trễ, đã quyết định đảo hướng Linh Mộc Tiên Cung, liền để tiên cung nhìn một chút lão tổ ta trung thành, lão phu cái này xuất phát. Giao phó xong Lâm Thiên Cáp trông nom tông môn, Tiên Hồ, lão tổ liền rời đi tông môn. Cùng Tiên Hồ Tông cách gần nhất tiên cung phân đà là Âm U Ao phân đà, hắn hướng thẳng đến Âm U Ao phương hướng mà đi, chuẩn bị nhìn một chút Linh Mộc Tiên Cung muốn cho hắn an bài nhiệm vụ gì. Chết rồi một cái bán tiên lão tổ, không vội vã đi trả thù, trước tiên đem nhỏ hợp đạo tu sĩ an bài lên tới làm việc, thấy thế nào đều cảm giác không đúng. Không nên tiếp tục đánh à. Lúc đầu tất cả mọi người hoảng sợ không dứt, coi là muốn bạo phát kinh thế đại chiến. Không nghĩ tới chết rồi một cái bán tiên Linh Mộc Tiên Cung vậy mà không có đến tiếp sau động tác. Ngay tiếp theo cao cao tại Thượng Ngọc Hư Tiên Cảnh, cũng không có đến tiếp sau động tác, liền Tinh Hải Phong Cấm đều không tu bổ. Tràng cảnh hơi có chút quỷ dị. Cứ như vậy, đại gia mong đợi kinh thế đại chiến cùng không có đánh, thời gian trôi qua từng ngày, ngược lại là tiên linh giới các nơi, loạn lạc không ngừng, hợp đạo tu sĩ giao thủ cũng càng thêm tấp nập. 700 năm phía sau. Hư vô tinh hải chỗ sâu. Một tòa lơ lửng tại trong không gian hư vô to lớn hòn đảo bên trên, lít nha lít nhít linh cấm thiểm thước, phóng xuất ra kinh khủng uy áp, không ngừng đem bốn phía hư không xoắn nát, để hắn duy trì phá toái vô pháp gây dựng lại tình trạng. Hòn đảo khu vực trung ương là một tòa vô cùng to lớn thạch tháp, hắn đỉnh nhảy lên ngọn lửa màu bạc. Chương 548, lão gì bị nguyền rủa, không gian huyền miểu hỏa 4. Tại ngọn lửa nhấp nháy thời điểm, đăng tháp xung quanh hư không đều biết bắt đầu vặn vẹo, truyền ra, ào ào ào, âm thanh, còn sẽ có từng đầu không gian trường hà chảy xuôi mà ra. Đây là một tòa không gian đăng tháp. Chủ yếu tác dụng chính là cảm ứng không gian Trường Hà hướng chảy, chỉ dẫn tu sĩ phương hướng, cũng là côn bằng điện có thể tại tiên linh giới mở ra nhiều như vậy lỗ sâu không gian căn cơ sở tại. Không có những này đăng tháp, muốn bắt giữ không gian mạch lạc cùng không gian triều tịch 10 phần khó khăn. Tu sĩ muốn nhanh chóng gấp rút lên đường, nhất định phải mượn nhờ những này triều tịch, nếu không một đầu đụng vào ngược dòng bên trong, sẽ chỉ làm nhiều công ít. Xem như tiên linh giới lỗ sâu không gian trưởng khống thế lực, côn bằng điện mấy cái kỷ nguyên xuống tới mở ra lỗ sâu không gian nhiều vô cùng. Những này lỗ sâu không gian cũng không phải vừa thành không đổi, cần căn cứ không gian chỗ sâu mạch lạc biến động mà biến động, nếu không có đăng tháp chỉ dẫn, chỉ dựa vào tu sĩ đi trưởng khống có chút hao phí tâm lực. Đối với Linh Mộc Tiên Cung tới nói, côn bằng điện bất ngờ phản bội, chưa tạo thành tiên cung một tôn bán tiên vẫn lạc bên ngoài, càng là ảnh hưởng tới toàn bộ tiên linh giới lỗ sâu không gian. Tuy nói Linh Mộc Tiên Cung cũng có tự mình mở ra lỗ sâu không gian, nhưng số lượng bên trên hoàn toàn không cách nào cùng côn bằng điện so với, thậm chí côn bằng điện còn có thủ đoạn cắt đứt hắn Linh Mộc Tiên Cung lỗ sâu không gian. Nhận lỗ sâu không gian chế ước, xem như thương hội tính chất tiên cung thoáng cái nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, lúc đầu có thể dựa theo các phương có hay không kiếm lấy đại lượng chênh lệch giá tiên cung, hiện tại quá nhiều tài nguyên trực tiếp vây ở nơi sản sinh không phát ra được đi. Không tá trợ lỗ sâu lời nói, chi phí vậy coi như lớn, cũng không thể để hợp đạo tu sĩ đi áp trở những cái kia phổ thông linh vật a. Cách xa không gian đăng tháp phương xa thâm thúy tối tăm chỗ, hoàn toàn mông lung khu vực nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng tại trong cơn mông lung lại có một tòa trường xà hình dạng linh bảo bồi hồi. Trường xà nhưng thật ra là một sợi dây leo, toàn thân phóng xuất ra lông xù rễ cây, bám vào không gian bích trướng bên trên, tựa như cùng toàn bộ không gian hòa thành một thể. Dây leo trung đoạn vị trí một tòa động phủ bên trong, tiên hồ lão tổ ngồi xếp bằng tu hành. Trừ hắn ra, toàn bộ dây leo bên trên còn có hơn 10 đạo hợp đạo khí tức tồn tại, trừ 3 vị tiên cung tu sĩ bên ngoài, dư lại đều là mỗi cái tông hợp đạo, chạy Linh Mộc Tiên Cung đáp ứng hộ tống tiến vào ngũ hành tiên cung hứa hẹn mà đến. Ngũ hành tiên cung có đi hay không, tiên hồ, lão tổ có thể không có vậy sốt ruột, hắn theo tông môn ra đây đã 700 năm. Này 700 năm qua kia là một cái tăng cường, âm chết rồi hợp đạo tu sĩ 3 cái. Tuy nói cùng năm đó ở Tinh Hải phong cấm không có cách nào so, có thể bình quân xuống tới cũng là hơn 200 năm một cái, cũng đều là lặng yên không tiếng động hạ thủ. Bên ngoài, hắn một cái cấp thấp thập nhị lâu tu sĩ 700 năm tới, duy nhất công lao liền là nặng tại tham dự, vì Linh Mộc Tiên Cung cúc cung tận tụy. Đồ tốt a. Ngắm nhìn đăng tháp bên trên khiêu động ngọn lửa màu bạc, tiên hồ, lão tổ trong mắt lóe lên một vệt nóng mắt. Nếu có thể đem đóa này không gian huyền miểu hỏa đoạt tới tay, kia bản tôn không gian bắt chuyển tựu có trông cậy vào. Vì không làm người khác chú ý, bản tôn liền quy tắc ấn ký cũng không có đụng vào, lại tốt lĩnh hội quy tắc thiên phú, không có điều kiện tốt cũng không được a. Tự định giá một cái đoạt thức ăn trước miệng cọp xác suất, tiên hồ, lão tổ thở dài, hắn chút thực lực ấy cũng liền có thể gõ cổ vũ, vì Linh Mộc Tiên Cung lập xuống điểm khổ lao. Cho tới có thể hay không làm đến đoá này không gian chi hỏa, còn phải xem bản tôn có hay không cơ duyên. Những năm gần đây, hắn tham gia Linh Mộc Tiên Cung nhiệm vụ thời gian, bản tôn cũng sẽ lặng lẽ đi theo một bên, tuy nói không có rơi xuống bao nhiêu chỗ tốt, có thể loại chuyện này cũng không gấp được, lặng lẽ trọng yếu nhất. Các vị đạo hữu, huyền không đảo bên ngoài phá toái không gian chỉ có nửa hơi bình ổn thời điểm, theo ta giết đi vào. Lúc này, có thanh âm uy nghiêm vang dội tới, linh đằng bên trong tu hành tu sĩ hào hào tỉnh lại. Đây là lần này lĩnh đội Linh Mộc Tiên Cung tu sĩ Thiên Huyền, Ngọc Kinh cấp độ tu sĩ. Nơi đây mục tiêu, cướp đoạt không gian huyền miểu hỏa, hủy đi chỗ này côn bằng điện không gian đăng tháp. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn hết thảy xuất động hơn 10 vị hợp đạo tu sĩ, căn cứ điều tra đối diện không gian đảo bên trên hợp đạo, bất quá 5, 6 vị mà thôi. Ưu thế tại ta phương. Động thủ. Bình tĩnh không có gì hư không bên trong, linh đằng tựa như là đen thấm thâm huyền âm ảnh một loại, giống như rắn trước cuộn mình một cái, sau đó chợt nhảy chồm, liền vọt vào đăng tháp đảo bên trên. Tư tư. Trong chốc lát, từng khỏa chói lóa mắt lục sắc hình cầu rơi xuống phía dưới, những này xanh cầu đang rơi xuống sau đó nhanh chóng biến thành khô héo vẻ, điên cuồng hủ thực bốn phương tám hướng linh cấm phủ văn. Trong chớp mắt, lúc đầu còn khí thế khoáng đạt phòng ngự trận pháp, thoáng cái tựu có sắp khuynh hướng hư hỏng. đủ loại sát phạt lưu quang thoáng cái bầy khắp trời cao, bao phủ toàn bộ hòn đảo, tiên hồ, lão tổ dưới chân ngân quang sáng rực, đem chính mình quấn tại ngân sắc bình ngọc bên trong, trước một bước đem chính mình kéo đến chiến trường ranh giới vị trí, hướng lấy một cái đạo cơ tu sĩ đánh tới. Thiên Huyền, không nghĩ tới ngươi. Tiên đảo bên trên, truyền ra một tiếng kinh hô, đón lấy, lại có tiếng cười to truyền đến. Ha ha, Thiên Huyền ngươi bị lừa rồi, bản tôn chờ liền là ngươi. Huyền Thiên Phong cấm đại trận tới. Trong chốc lát, không gian đảo chỗ sâu cuồn cuộn ra từng vòng gợn sóng, trùng trùng điệp điệp khí thức cọ rửa bốn phương tám hướng, một đạo thân khoác ngân giáp thanh niên tu sĩ đạp không mà ra. Cảm nhận được không gian đảo bên trên biến hóa, Thiên Huyền một nhóm linh mục tiên cung phương tu sĩ tức khắc giật mình. Bị bắt rùa trong hũ rồi. Bọn hắn thế nhưng là tại nơi này mưu đồ rất lâu, hiểu rõ xong rồi hết thảy mới tới. Cho dù là tiên hồ, cũng thu liễm một cái công kích, chuẩn bị nhanh chân ra bên ngoài chạy. Nhưng lại tại một sát na này ở giữa, vừa mới gào to lấy mắc lửa thanh niên tu sĩ, vèo một tiếng tự bật ra đến đăng tháp đỉnh, một tay lấy không gian huyền miểu hỏa thu nhập trong lòng bàn tay, quanh thân ngân quang nổ tung, thân ảnh mơ hồ một cái liền có thể quỷ dị biến mất không gặp. Một màn này, tại chàng tu sĩ há có thể phản ứng không kịp, bị đùa bỡn. Chạy đi đâu? Thiên Huyền đạo hữu giơ tay tựu đánh ra một đạo lưu quang, một cỗ sền sệt khô héo khí thức đem thạch tháp đỉnh hủ thực không còn, ngay tiếp theo không gian chỗ sâu cũng không có bỏ qua, có thể nơi nào còn có vừa mới tu sĩ thân ảnh. Ngân lộ nắm lấy không gian hỏa theo một đầu không gian trường hà tựu trượt ra ngoài, nhưng vừa vặn lướt qua một nửa, quanh thân chảy xuôi không gian mạch lạc tựu thoáng cái cuồn cuộn lên tới, đưa nó thoáng cái cấp hất tung ra ngoài. Ngẩng đầu ở giữa lại phát hiện đầy trời năm màu bao phủ xuống tới. Còn có mai phục, tức khắc, ngân lộ kinh hãi. Quanh thân một cỗ ngân quang hóa thành suối tuôn ra muốn lướt ngang ra ngoài, lại phát hiện bốn phía hư không thoáng cái biến đến cùng kim thiết một loại kiên cố, không gian suối tuôn ra đụng nhau ở giữa phát ra ken két âm thanh. Không chỉ như vậy, bao phủ xuống tới năm màu phù văn phát hỏa thành một cái, càng ngày càng nhỏ quang cầu. Ai? Đáp lại hắn là lốp bốp rơi xuống đủ loại công kích, từ điện ngân quang lúc. Càng có kiếm quang kẹp cặn bã tại công kích rơi xuống, trực tiếp đem hắn nắm chặt không gian hỏa cánh tay chặt đứt. Đau đớn phía dưới, thủ trưởng nứt ra, không gian ngọn lửa nhấp nháy mà ra, siêu, một tiếng tự bị nứt ra khe hở thôn phệ, tiếp lấy không gian lại biến thành vừa mới kim thiết hình dáng kiên cố. Ao ao ao. Một lần nữa vuốt lên vừa mới rung chuyển không gian mạch lạc, thân ảnh mơ hồ nắm lên một quả quả cầu ánh sáng năm màu biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên thiên đạo vẫn là thù lao, không uổng công hắn lưu luyến.